Ngã vi chủ vương chi ngạo khiếu phong thần. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 430. Vô Đương Thánh Mẫu. Quân cờ không ngờ. Ba đạo độn quang từ xa đuổi đến, không phải ai khác chính là Tam Hoàng Phục Hy Thần Nông và Hoàng Đế. Tuy rằng lực vị giai của Tam Hoàng suy giảm, tu vi cũng chưa hồi phục hoàn toàn, nhưng xem tình thế trước mắt, nếu ba vị huyền tiên đỉnh giai này gia nhập vào phe của Trương Tử Tinh, Hảo Thiên Thượng Đế và Giao Trì Kim Mẫu cầm chắc thất bại, đến lúc đó chỉ sợ có muốn thoát thân cũng khó. Bởi vậy Hảo Thiên Kim Mẫu lập tức quyết đoán chớp thời cơ bỏ chạy, tàn binh thiên sứ thấy thiên đế thiên hậu chân như bôi mỡ nào dám ngừng lại, nhao nhao cưới gió đạp mây chạy thục mạng. Lã Bố thấy Hảo Thiên Kim Mẫu trốn chạy, hình bóng nhạt dần, lại biến trở về hình dáng Trương Tử Tinh, Bích Tiêu vui vẻ tiến lên trước, như mọi khi vỗ vào bạc vai hắn. Phu quân, hóa ra chàng tuyệt như vậy. Lấy một địch hai mà không rơi vào thế hạ phong. Nào ngờ vỗ một cách như thế mà cơ thể Trương Tử Tinh lung lay như sắp đổ, làm Bích Tiêu bị dọa hết hồn, vội vàng đỡ lấy. Trương Tử Tinh cười khổ. Nàng tưởng tu vi huyền tiên thượng giai đỉnh phong của thiên đế thiên hậu là để chơi cho vui à. Tu vi của ta vốn không bằng hai người họ, chỉ miễn cưỡng dùng cửu cung trận và ma thể để kéo dài, thật là tốn sức vô cùng. Chỉ là chiêu mạnh nhất cửu hồn hợp nhất tuy có thể tổng hợp sức mạnh của cửu hồn nhưng lại không có tín ngưỡng lực chống đỡ, khó mà giữ được lâu. Ta phải dựa vào linh thần tinh lộ nhanh chóng hồi phục nguyên khí mới có thể miễn cưỡng chống đỡ. Nếu qua thêm một lát nữa mà mọi người vẫn chưa đến, ta cũng chỉ có thể trốn về tinh phủ mà thôi. Bích Tiêu cũng cảm giác được tiên lực trong cơ thể Trương Tử Tinh tổn hao rất lớn, đâu còn dám cười nói, hấp tấp lấy đan dược ra cho hắn sử dụng. Trương Tử Tinh đón lấy đan dược cho vào miệng, sau đó đem bốn thê tử tiến lên trước nghênh đón, hành lễ với Tam Hoàng đang đi đến. Ra mắt ba vị bệ hạ. Cảm ơn ba vị cứu viện kịp thời, bằng không chỉ sợ phu thê chúng tôi vẫn còn hung hiểm lớn. Phục Hy tủm tỉm nói. Bệ hạ quá khiêm tốn rồi, bằng vào thực lực của năm vị, dấu chúng tôi không đến thiên đế thiên hậu cũng chẳng làm gì được. Hoàng đế nói. Chúng ta trên đường đến đã thấy qua bệ hạ dùng hóa thân thuật, không thể tưởng tượng đơn đấu hai người Hảo Thiên và Kim Mẫu mà không rơi vào thế hạ phong, quả thực vô cùng tuyệt vời. Xem ra lực lượng của bệ hạ so với lúc ở Hoa Hoàng Cung đã tinh tiến rất nhiều rồi. Ngày khác rảnh rỗi xin cùng bệ hạ mài giũa một trận, lĩnh giáo sự lợi hại của thần thông này. Trương Tử Tinh vội đáp. Thần thông này cũng chỉ là may mắn mà thôi, thực lực huyền tiên đỉnh giai của Hảo Thiên và Kim Mẫu thực sự cách xa ta. Nếu không phải có hãm tiên kiếm trong tay, thi triển hãm tiên kiếm khí chỉ sợ khó mà chống đỡ được, cuối cùng cũng sẽ phải rơi vào thế tất bại. Và lại cái gì? Phục Hy thấy hắn muốn nói lại thôi, kinh ngạc cất tiếng hỏi. Không có gì, có lẽ chỉ là ảo giác. Trương Tử Tinh ngập ngừng một lát, cuối cùng cũng không nói ra. Sự thực trong lúc chiến đấu vừa rồi, không biết tại sao Trương Tử Tinh mấy lần muốn thi triển cửu đỉnh phòng ngự nhưng từ đầu đến cuối đều không thi triển được, mà đành phải lựa chọn tự thân ngạnh kháng. Và lại hắn có một loại trực giác lờ mờ rằng Hảo Thiên và Kim Mẫu không hề dốc hết sức, mà còn tận lực kéo dài. Vừa hay sống với Trương Tử Tinh cũng muốn trì hoãn đợi bọn người Vân Tiêu đến, cho nên hai bên mới hiểu ngầm mà đấu lâu như vậy. Chẳng lẽ là hạ thủ lưu tình? Lấy thù hận của Hảo Thiên và Kim Mẫu đối với Trương Tử Tinh mà nói tự nhiên là không thể nào. Cho nên hắn mới nói với Bích Tiêu chỉ là ảo giác mà thôi. Bệ hạ, nguyên khí của ngài tiêu hao không ít, cần phải điều dưỡng cho tốt mới được. Thần nông thấy hắn như rơi vào trầm tư, lấy ra một viên đan dược. Bệ hạ trong lúc chiến đầu dường như đã dùng không ít linh dược cấp tốc hồi phục nguyên khí, vì thế sau đó dùng đan dược khôi phục, dược lực rất khó phát huy. Dùng đan dược này vào có thể giúp ngài phục hồi nhanh hơn. Trương Tử Tinh đích xác cảm thấy đan dược mà Bích Tiêu đưa cho mình cùng cũng là đan dược Hàm Chi Tiên sản xuất ra, nhưng hiệu quả so với ngày thường yếu hơn không ít, thầm khen tài nghệ của thần nông quả là lợi hại, vội vã cảm tạ. Vừa nuốt đan dược xuống quả nhiên cảm thấy tốc độ hồi phục nguyên khí tăng lên nhiều. Trương Tử Tinh nói, ba vị thánh hoàng đường xa mà đến, thật thất lễ quá, xin mời vào Tiêu Giao Tiên Phủ đàm đạo. Phục Hy quan sát Tiêu Giao Tiên Phủ tán thán, quả là một chốn động tiên phúc địa, không hổ với cái tên Tiêu Giao. Trương Tử Tinh than một tiếng, ta cũng chỉ là hữu danh vô thực mà thôi. Ba vị thánh hoàng vốn dĩ Tiêu Giao thân ngoài thế tục, mà lại mang trong lòng muôn dân thiên hạ, không ngại nhập thế ứng kiếp, ta thật sự kính phục từ đáy lòng. Hoàng đế lên tiếng, bệ hạ tuy có cái tâm thoải mái Tiêu Giao thế ngoại, nhưng lời mới nói được một nửa bỗng dừng lại, hóa ra là thần nông ngầm kéo hoàng đế một cái. Trương Tử Tinh cũng lờ mờ hiểu được hoàng đế muốn nói gì, tựa như vô ý nói một câu, con người đã sống giữa trời đất, nhận được lợi ích từ thiên địa vạn vật sinh linh, đồng thời cũng chịu sự trói buộc từ vạn vật sinh linh, mong muốn Tiêu Giao đâu có dễ dàng. Hoàng đế và Phục Hy, thần nông nhìn nhau khẽ gật đầu, cũng không nhiều lời nữa. Mọi người khách sáo vài câu, Trương Tử Tinh trong lòng có nhiều vấn đề liên quan đến đả thần tiên và sát kiếp, liền cùng ba người vào Tiêu Giao Tiên Phủ hành cung. Lại nói Hảo Thiên Thượng Đế và Giao Trì Kim Mẫu thấy Tam Hoàng đến, đâu còn lòng dạ chiến đấu, thân hóa thành kim quang bỏ chạy, mãi đến thiên giới lúc này mới dám dừng lại. Mặc dù trận đánh này thất bại, nhưng trên mặt Hảo Thiên Thượng Đế không hề thấy chút buồn sầu nào, ngược lại còn có vẻ vui mừng nói, Tam Hoàng đã đến, kế hoạch hôm nay xem như thành rồi. Giao Trì Kim Mẫu trong mắt lộ ra quang mang nóng bỏng, thánh nhân toán quả nhiên không sai, chúng ta cứ chờ tin lành thôi. Hảo Thiên Thượng Đế trong mắt cũng hiện vẻ đắc ý, cười nói, tên Tiêu Giao tử kia tự cao trí kế vũ dũng, cuối cùng vẫn rơi vào tính toán của chúng ta. Chẳng bao lâu nữa là có thể giải quyết hắn rồi. Hai người đối diện cùng nhìn vào mắt nhau, đột nhiên cười lớn, cùng mở tay trái của mình ra, chỉ thấy bên trên đều ẩn hiện một chữ màu vàng kim cấm. Mà tại một nơi không người khác, Lục Áp và Huyền Cơ chân nhân cũng đang tính toán cho mình. Lục Áp nhăn trán hỏi, Huyền Cơ đạo hữu, ngươi năm lần bảy lượt do dự không tiến, rốt cuộc là định làm gì? Bây giờ tại sao không cùng Thiên Đế Thiên Hậu liên thủ diệt đi Tiêu Giao tử kia? Huyền Cơ chân nhân cười thần bí trả lời, đạo hữu chẳng nhẽ không thấy Hỏa Vân Động Tam Hoàng đã tới hỗ trợ Tiêu Giao tử à? Nếu Tiêu Giao tử chuyên tâm phòng thủ, lại phóng ra cửu đỉnh phòng ngự, vậy cho dù cả bốn người liên thủ, lúc cấp thiết sợ rằng không phá được mà còn bộc lộ hành tung. Lai lịch thần thông của Tam Hoàng này ngươi hẳn cũng hiểu rõ, Phục Hy là anh trai của nữ hoa nương nương, nếu ngươi cùng Phục Hy có tranh chấp, đến lúc đó chỉ sợ còn chưa kịp cho Tiêu Giao tử nếm thử mùi vị của Sơn Hà xã tắc đồ thì đã bị nữ hoa nương nương thu hồi lại rồi. Lục Áp gật gật đầu, trong lòng có chút cảm giác không thích hợp lắm, hỏi, xem ý của đạo hữu chẳng lẽ đã sớm biết Tam Hoàng có thể đến? Còn nữa, Thái Vi chân nhân bị ngươi đuổi đi đâu rồi? Hừ, tên Thái Vi chân nhân đó bản tính coi trọng lợi ích, xưa nay làm việc không dứt khoát. Ngày ấy ở trên Thủ Dương Sơn, nếu không phải hắn nhát gan bo bo giữ mình, do dự không dám tiến, một mực không ra tay, tứ tiên đồng lòng hợp lực chẳng nhẽ lại để Hình Thiên và Tiêu Giao tử cướp đi Đinh Đầu Thất Tiến Thư cứu đi tính mạng Triệu Công Minh sao? Mà ngươi cũng không thể bị trọng thương nguyên thần như vậy. Huyền Cơ chân nhân khi nói đến Thái Vi chân nhân liền không nén được cười lanh. Ta chỉ mượn cớ làm việc tống hắn đi, lại hứa cho hắn cái chức Đông Phương Tiên Đế, vốn như thế cũng có ý thử hắn. Vậy mà hắn lập tức vui mừng hớn hở đi luôn, không nhắc gì đến việc giết Tiêu Giao Tử. Cái loại này mà cùng hai chúng ta phục kích Tiêu Giao Tử chỉ sợ kết quả có khi còn thi thảm hơn. Có Chấn Thiên Cung, Xuyên Vân Tiến của ta thêm vào Sơn Hà Xã các đồ của ngươi là đủ để thành công rồi. Lục Áp nghĩ đến tình hình của Thái Vi Chân Nhân trong trận chiến sứ một nhân thế thân của Triệu Công Minh trên Thủ Dương Sơn, trên mặt thoáng hiện lên nét thù hận, lập tức gật đầu không nói. Đạo hữu, sát kiếp nếu như kết thúc, phong thần đại thế ổn định, đạo hữu có muốn đến tương trợ thiên giới hay không? Huyền Cơ Chân Nhân mỉm cười nói. Dấu tính cả Thái Vi Chân Nhân, trong bốn phương 32 tầng trời vẫn còn chống ba vị tiên đế, đạo hữu có thể chọn một trong đó. Trước tiên đế này cai quản 8 tầng trời, bình thường không chịu sự quản thúc của thiên đế thiên hậu, chính là một chức vị rất an nhàn. Lục Ác cười hì hì. Tứ phương tiên đế, bần đạo phúc bạc, làm sao có thể ngồi ở chức cao như thế? Lại nói ta cũng không muốn có kết cục như Thanh, Bạch, Xích, Hắc tứ đế. Huyền Cơ Chân Nhân ra cười mà thịt không cười tán một câu. Đạo hữu quả là người Thanh Bạch. Lúc này trong Tiêu Giao Tiên Phủ, Trương Tử Tinh đàm luận cùng với Tam Hoàng được biết ba người trên đường đến Đông Hải Tương Trợ từng bị một người gọi là Thái Vi Chân Nhân tập kích dây dưa một đoạn thời gian. Cuối cùng Thái Vi Chân Nhân bị Phục Hy dùng hà đồ đánh bị thương phải cướp đường bỏ chạy. Thái Vi Chân Nhân phục kích Tam Hoàng. Tự tìm chết à? Trương Tử Tinh trong lòng lờ mờ thấy có chút không hợp lý hỏi. Ba vị Thánh Hoàng làm sao biết được ta gặp nguy ở Đông Hải mà tới trợ giúp? Phục Hy lộ vẻ kinh ngạc. Không phải bệ hạ sai người tới Bích Du Cung xin giúp đỡ sao? Trương Tử Tinh cũng rất kinh ngạc. Ta hôm qua đến Đông Hải, hôm nay đột nhiên bị đại quân vây khốn, không hề cầu cứu bên ngoài, những lời này từ đâu ra vậy? Thần Nông vội nói. Chúng ta vốn ở trong Bích Du Cung, là Vô Đương đạo hữu vội vàng đến thông báo, nói Hảo Thiên Thượng Đế và Giao Trì Kim Mẫu xuất lính trăm vạn thiên binh, vây khốn Tiêu Giao đạo hữu tại Đông Hải, bởi vậy nhờ người đến Bích Du Cung cầu cứu. Vô Đương đạo hữu nói tinh nhuệ triệt sáo đều đang ở Vạn Tiên Đại Trận, mà Thông Thiên Thánh Nhân và Đa Bảo đạo hữu mọi người đều đang trong bí cảnh bế quan, không thể báo tin. Trong Bích Du Cung bây giờ đối phó được với Hảo Thiên Kim Mẫu chỉ có ba chúng ta mà thôi, bởi vậy mời ba chúng ta đi trước tương trợ. Hoàng đế cũng cấp thiết tiếp lời. Vô Đương đạo hữu có một tấm tứ hải kính có thể nhìn khắp bốn biển. Ba người chúng ta nghe Vô Đương đạo hữu nói thế lại từ trong kính nhìn thấy tình thế Đông Hải quả không ổn, lo lắng cho an nguy của bệ hạ cho nên vội vã đến tương trợ. Trương Tử Tinh vô cùng kinh ngạc, rốt cuộc là ai đi Bích Du Cung nhờ Vô Đương Thánh Mẫu thông báo cho Tam Hoàng chuyện này, hay là Vô Đương Thánh Mẫu tự mình? Hắn càng nghĩ càng kinh hãi, trong lòng dậy lên một điểm báo bất thường, vội nói. Ta chưa bao giờ phái người đến Bích Du Cung, chuyện này hẳn là có gian trá. Tam Hoàng nghe thấy câu trả lời này, bỗng nghĩ đến một chuyện, đột nhiên đứng dậy, kinh hô. Không hay, đả thần tiên. Trương Tử Tinh cũng phản ứng lại trong lòng đại chấn. Chẳng lẽ là kế điệu hổ ly sơn? Bệ hạ, mời cùng ba người chúng ta nhanh chóng quay về Bích Du Cung. Nếu có biến cố, lập tức đến mật cảnh thông báo cho Thông Thiên Thánh Nhân. Trương Tử Tinh biết tình thế nghiêm trọng vội vàng dặn dò chúng nữ. Trước khi hắn quay lại phải cố thủ Tiêu Giao Tiên Phủ, không được coi thường rời đi, nếu có địch nhân đến cũng không được chủ động nghênh chiến, phải dựa vào thế hiểm không ra. Đồng thời để Vân Tiêu liên hệ với Thương Thanh Quân, nhanh chóng vận chuyển lượng lớn vũ khí cơ giáp sát thương cực mạnh đến Tiên Phủ. Bốn người trên đường vận độn quang bay hết tốc lực về Bích Du Cung. Về đến Bích Du Cung, bốn người vội vàng hướng đến Chi Diễn Hiên trong cung, vượt qua trùng trùng trận pháp, phát hiện trong hiên, giữa phản linh kỳ trận trống không, đả thần tiên quả nhiên đã không thấy nữa. Tam Hoàng sắc mặt đều đại biến, Trương Tử Tinh nhìn thấy trận pháp phòng ngự xung quanh chi diễn hiên không có dấu hiệu bị phá hoại, một giả thuyết đáng sợ trong lòng lập tức càng trở nên rõ nét. Trương Tử Tinh vội vàng rời khỏi chi diễn hiên, kéo lại vài môn nhân và đồng tử đen mặt hỏi tam tích của Vô Đương Thánh Mẫu, tất cả đều lắc đầu không ngớt, đến khi gặp được Thủy Hỏa đồng tử hầu hạ Thông Thiên giáo chủ mới biết. Vô Đương sư tỷ nói có việc gấp trên người, vội vội vàng vàng xuất cung đi rồi. Trương Tử Tinh và Tam Hoàng trong lòng biết không hay, lập tức đề ra quyết định. Tam Hoàng cấp tốc xuất cung truy đuổi, còn Trương Tử Tinh dùng thanh lệnh bài đến bế quan mật cảnh của Thông Thiên giáo chủ. Thông Thiên giáo chủ thấy Trương Tử Tinh còn tưởng hắn đến luyện tập chu tiên trận, trên mặt lộ ra thần sắc vui vẻ. Bệ hạ đến thật đúng lúc, bây giờ ba người Đa Bảo, Khổng Tuyên, Hình Thiên đã mang kiếm khí xung hợp vào trong tứ tượng trận, bệ hạ vừa vặn có thể lấy hãm tiên kiếm khí cùng luyện. Thông Thiên giáo chủ vui vẻ nhìn Trương Tử Tinh, đột nhiên nhíu mày, vừa định nói gì đó nhưng lại thấy trên mặt Trương Tử Tinh lộ ra nét lo lắng, không quản đến lễ tiết vội cắt ngang. Giáo chủ, đại sự không hay rồi. Thông Thiên giáo chủ cũng là lần đầu tiên thấy hắn thất lễ như vậy, vội vàng hỏi han. Trương Tử Tinh đem chuyện thất lạc đả thần tiên và việc của Vô Đương Thánh Mẫu nói ra. Thông Thiên giáo chủ nghe xong không thể tin nổi, suýt chút nữa thì thất lễ, một thoáng sau mới hồi phục trở lại nói. Chẳng lẽ quả thật là nghịch đồ làm sao? Đa Bảo đạo nhân bên cạnh sắc mặt cũng đại biến. Vô Đương sư muội bên cạnh sư tôn bao nhiêu năm, luôn nỗ lực cố gắng tôn sư trọng đạo, sao có thể đột nhiên phản bội sư tôn? Trương Tử Tinh than. Việc này thật kỳ lạ, nhưng Vô Đương nhất định không thoát khỏi liên quan. Bây giờ ba vị thánh hoàng đang truy đuổi. Nếu quả thật Vô Đương phản bội sư môn trộm đi đả thần tiên, rốt cuộc là có mục đích gì? Thông Thiên giáo chủ nói. Đả thần tiên là tiên thiên kỳ vật, phải có lực vị giai mới có thể phát huy. Trương Tử Tinh đột nhiên nghĩ tới thiên giới công kích tiên phủ và sự cứu viện bất ngờ của Tam Hoàng, kinh hãi nói. Lẽ nào là thiên giới xúi dục? Đa Bảo đạo nhân lắc đầu nói. Vô Đương sư muội đi theo sư tôn từ trước thời yêu ma tranh hùng, Hảo Thiên và Kim Mấu lúc đó còn chưa được đạo tổ Hồng Quân phong thành thiên đế thiên hậu. Vô Đương sư muội trong sư môn xưa nay thanh tịnh khổ luyện, rất không thích việc bên ngoài, cũng chưa từng cùng người ngoài qua lại, làm sao có thể bị sai khiến được. Khổng Tuyên nhăn trán nói. Vô Đương đạo hữu làm môn hạ của giáo chủ nhiều năm, nhận được ăn thầy sâu đậm, bây giờ đột nhiên phản bội, chỉ sợ việc này có nguyên nhân khác. Mà có thể khiến Vô Đương đạo hữu làm ra hành động như thế tất không phải là bàn tay của tiên nhân tầm thường, dẫu là thiên đế thiên hậu cũng chưa đủ tư cách. Việc này lẽ nào có liên quan đến thánh nhân? Trương Tử Tinh đột nhiên nghĩ đến một khả năng. Xiêm giáo, thiên giới, chẳng lẽ năm đó Vô Đương tại Ly Sơn bái làm môn hạ của ta chính là đã? Thông Thiên giáo chủ và Trương Tử Tinh cùng nghĩ đến một điểm, trong mắt đột nhiên bắn ra hai đạo lãnh điện. Hay cho một tên nhị sư huynh. Tốt, tốt, tốt. Ba chữ tốt này tràn đầy phẫn nộ. Cũng phải nói lại, Vô Đương Thánh Mẫu chính là người được tin tưởng nhất, thân cận nhất trong bốn đệ tử tâm phúc. Lời vừa dứt, Thông Thiên giáo chủ từ trong mật cảnh đột nhiên toàn bộ tan biến không thấy nữa. Vô Đương Thánh Mẫu phản bội làm cho Trương Tử Tinh rất đỗi kinh ngạc, bây giờ mới hiểu rõ trực giác lúc trước quả nhiên không sai, Hảo Thiên và Kim Mẫu là cố ý kéo dài, thậm chí không tiếc hy sinh trăm vạn thiên binh, lại phái Thái Vi chân nhân phục kích Tam Hoàng, mục đích chính là để tranh thủ thời gian cho Vô Đương Thánh Mẫu trộm đi đả thần tiên. Có thể nói toàn bộ sự kiện Đông Hải chỉ là màn che, từ thời khắc hắn xuất hiện trước tiên phủ là đã rơi vào trong tính toán của Nguyên Thủy Thiên Tôn và Hảo Thiên rồi. Trong nguyên tác, tứ đại đệ tử triệt giáo của Thông Thiên giáo chủ, Đa Bảo đạo nhân, Kim Linh Thánh Mẫu, Quy Linh Thánh Mẫu, Vô Đương Thánh Mẫu, Đa Bảo đạo nhân được phong làm đấu mẫu nguyên quân, Quy Linh thánh mẫu bị mối vằn, mà trong nguyên tác hẳn là Văn đạo nhân, hút sạch máu thịt. Còn Vô Đương thánh mẫu không hề được nhắc đến, phong thần bảng cũng không có người này, có thể nói là chẳng có tin tức gì. Vốn trong sách còn có Thông Thiên giáo chủ thấy bốn đệ tử trái phải thân cận của mình đều mất. Khi xem ra lời của Trùng Khai thổ thủy hỏa phong từ mất này không chỉ có ý nghĩa tử vong còn có nghĩa ly khai, ví dụ như chuyện của Đa Bảo đạo nhân. Như thế kết hợp với tình cảnh của ngày hôm nay, Vô Đương thánh mẫu trong nguyên tác chỉ sợ kết quả cũng là phản bội hoặc bị bắt làm tù binh. Lúc đầu hắn đã từng phòng ngừa chu đáo, khuyên Thông Thiên giáo chủ nên để mắt tới Trường Nhĩ Định Quang Tiên, nhưng không ngờ hôm nay lại có thêm sự phản bội của Vô Đương thánh mẫu. Vốn dĩ cho rằng Trường Nhĩ Định Quang Tiên là phản đồ lớn nhất của triệt giáo, không nghĩ đến lại có thể là Vô Đương thánh mẫu. Có trách cũng chỉ có thể trách nguyên tác, không nói rõ. Không, cho dù là thế giới này cũng không thể đánh đồng với nguyên tác. Điểm này Trương Tử Tinh đã sớm biết rồi, chỉ có thể nói là đã tính sót mất quân cờ ẩm Vô Đương thánh mẫu. Từ lời nói lúc nãy của Thông Thiên giáo chủ có thể thấy, Vô Đương thánh mẫu vào thời tượng cổ yêu ma tranh hùng tại Ly Sơn được Thông Thiên giáo chủ thu nhận, rất có thể chính là một hạng mục đầu tư lâu dài của Xiêm giáo. Trương Tử Tinh không thể không thừa nhận, từ góc độ người chơi cờ mà nói, Thông Thiên giáo chủ không bằng Nguyên Thủy Thiên Tôn. Đến cả vị đại sư huyên lão tử cũng sớm bị Nguyên Thủy cho vào chồng. Kể cả kẻ hiểu rõ tình tiết nguyên bản như hắn cũng khó tránh khỏi rơi vào trong tính toán. Trong nguyên tác, Tây Phương giáo được cho là bên thắng lợi lớn nhất, nhưng ở thế giới này chỉ sợ rằng sẽ không phải như vậy. Không lâu sau, Thông Thiên giáo chủ lại xuất hiện trong bí cảnh, sắc mặt hết sức khó coi. Trương Tử Tinh vội cất tiếng hỏi, Thông Thiên giáo chủ cố nén giận đáp: ta vừa rồi khi đi núi Côn Luân, Nguyên Thủy Thiên Tôn kia lại có thể mời đại sư huyên đến Ngọc Hư Cung từ sớm, dựa vào hiệp nghị của Lục Thánh tại Bát Cảnh Cung ngày đó, nói rõ giữa thánh nhân tam giáo không thể tư đấu, tất cả an oán nhân quả đều ở trên Chu Tiên Trận giải quyết. Thông Thiên giáo chủ nói đến Nguyên Thủy Thiên Tôn là gọi thẳng tên mà không gọi nhị sư huynh, có thể thấy được hận ý trong đó. Trương Tử Tinh lại hỏi việc Vô Đương thánh mẫu và Đả Thần Tiên, Thông Thiên giáo chủ căm hận nói: Nguyên Thủy đối với việc này chỉ trốn tránh mà không trả lời, chỉ lấy lời của sư phụ ngày ấy để ứng đối. Đả Thần Tiên là vật đại hung hiểm, đại cơ duyên, đã ứng kiếp xuất thí, tất cả nhân quả tự nhiên là duyên phận. Chắc hẳn nhiệt độ Vô Đương kia đã đem Đả Thần Tiên vào trong Ngọc Hư Cung. Trương Tử Tinh giờ mới biết bản hoàn chỉnh của lời Hồng Quân nói về Đả Thần Tiên, không kìm được kinh ngạc. Nguyên Thủy Thiên Tôn là thánh nhân, không thể sử dụng Đả Thần Tiên, hẳn là phải giao cho người có lực vị giai sử dụng, mà người này nhất định phải là Hạo Thiên Thượng Đế. Nếu như thế, dựa vào năng lực định vị giai, phong chư thần của Đả Thần Tiên, Hạo Thiên cho dù thực hiện dã tâm xưng bá tam giới của hắn cũng là cái duyên phận cứt chó đó sao? Ngã Vi Chủ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 431: Phục kích. Đa Bảo đạo nhân nghe tin Vô Đương thánh mẫu thật sự phản môn, bực tức nói: sư tôn, sao có thể dễ dàng bỏ qua việc này? Thông Thiên giáo chủ lãnh đạm: ngày xưa chư thánh đã đồng ý, hễ có thù oán cá nhân gì thì cũng đều gác lại, giải quyết tại Chu Tiên Trận. May là Vô Đương không biết được thân phận của bệ hạ, phần nhân giới chi chiến không cần phải lo. Ta chỉ sợ việc Vô Đương vốn tinh thông trận pháp, lại được chủ trì thao diễn vạn tiên trận lúc trước nên có thể đã hiểu rõ biến hóa của trận. 7 ngày đầu tháng là ước định phá trận của tam giáo, đến lúc đó chỉ sợ gặp đại hiểm tại vạn tiên trận. Trương Tử Tinh nói: giáo chủ, ta vốn có võ hầu bát quái trận thập phần huyền diệu, có khả năng địch lại trăm vạn thiên binh. Hay là chúng ta tuyển vài vị tinh thông trận pháp, sửa chữa một ít rồi dung nhập vào trong vạn tiên trận chủ trận, có thể tăng uy lực lên nhiều lần. Chẳng qua lần này thời gian quả thật có chút gấp gáp. Thông thiên giáo chủ gật đầu nói, nếu luận về an hiểu trận pháp, Phục Hy Thánh Hoàng là lựa chọn tốt nhất. Húng chi còn có bát quái chi hình, dường như cũng sinh ra từ Hà Đồ, tất nhiên là càng chắc chắn. Lúc này ba vị Thánh Hoàng đã trở lại Bích Du Cung, từ giờ đến kỳ hạn vừa đủ thời gian điều chỉnh bổ sung toàn bộ trận pháp. Ta lại sai Đa Bảo cùng Triệu Công Minh vào trận, chủ trì chống lại hai giáo kia. Trương Tử Tinh trầm ngâm nói, Vô Đương Thánh Mẫu đã nắm rõ huyền cơ của chủ trận, 7 ngày sau có thể dùng toàn lực tấn công, đó cũng chính là lúc nguy hiểm nhất. Đây là việc phá trận chứ không phải đơn đả độc đấu, chẳng may trận bị phá thì chỉ sợ hai vị đạo hữu Đa Bảo và Triệu Công Minh cũng song quyền nan địch tứ thủ. Chi bằng nhị đệ và tam đệ của ta cùng đến trợ giúp. Có bốn huyền tiên này thì tạm thời bố trí giáo chủ điều khiển chu tiên tứ tượng trận là chủ trận, còn nguyên bản thái cực lưỡng nghi tứ tượng trận sẽ là phụ. Thứ nhất có thể mê hoặc địch nhân, thứ hai là có bốn vị huyền tiên giữ trận cũng không sợ hai giáo liên thủ. Thông thiên giáo lắc đầu nói, lần này tam giáo tranh đấu ở vạn tiên trận, hai vị đạo hữu Khổng Tuyên và Hình Thiên đều không phải giáo đồ giáo ta, tất nhiên không thể tham dự. Trương Tử Tinh thở dài, giáo chủ xin được phép nói thẳng, ngài quả là cố chấp. Nguyên Thủy Thiên Tôn đã bất chấp thủ đoạn đối phó với triệt giáo mà ngài lại còn câu nệ hình thức. Nếu vạn tiên trận bị phá thì dù còn chu tiên trận phía sau, nhưng ta chỉ sợ ngàn vạn môn nhân triệt giáo của ngài khó thoát tai kiếp. Cho dù được lên bảng đi nữa thì cũng chỉ có 365 chính thần mà thôi. Còn trong vạn tiên trận thì môn nhân triệt giáo có bao nhiêu người? Chẳng lẽ ngài nhẫn tâm nhìn bọn họ hình thần câu diệt không thể luân hồi? Ngài thật sự nhẫn tâm thế sao? Thông thiên giáo chủ chấn động thở dài một tiếng, không nói gì nữa. Đa Bảo đạo nhân cũng nói, sư tôn, lời bệ hạ toàn những câu chí lý, mong sư tôn xem xét. Thông thiên giáo chủ nghe đại đệ tử cũng đồng ý, trong lòng có chút buông lỏng. Nếu bốn người cùng lúc tham gia vạn tiên trận thì làm sao chiếu cố cùng lúc chu tiên trận kia? Huống hồ chu tiên trận đã đến thời điểm quan trọng cần phải thật chuyên chú nghiên cứu, sao có thể phân tâm. Bệ hạ cũng mất thời gian đi đến đây tập trận. Trương Tử Tinh biết thông thiên giáo chủ cực kỳ coi trọng chu tiên trận, hơn nữa vốn đã có tâm mượn chu tiên trận đánh Nguyên Thủy Thiên Tôn một trận chấm dứt ăn oán, nên lập tức nói, trong vạn tiên trận có rất nhiều môn hạ của ngài, giáo chủ cùng ba vị thánh hoàng có thể tuyển một vài đệ tử lợi dụng đặc điểm về thời gian của bí cảnh diễn luyện bát quái trận. Đa Bảo, Công Minh cùng hai vị huynh để ta bày ra tứ tượng trận làm chủ trận cùng hai giáo kia rằng co khoảng một tháng, đến tháng sau sẽ điều chỉnh bổ sung lần nữa, lấy bát quái trận đã hoàn thiện kia ra sử dụng làm chủ trận. Bốn vị huyền tiên lại quay về bí cảnh, lúc đó ta cũng sẽ theo sau cùng giáo chủ diễn tập chu tiên trận. Thông thiên giáo chủ vuốt cằm, kế này quả là cao thâm, nếu thực hiện có thể khiến vạn tiên trận thật sự phối hợp, nhìn lại càng thần bí khó lường. Hai giáo kia lượt trận đều có thể sinh ra ý niệm do dự không dám liều mạng. Đến tháng sau, ta lại thay đổi chủ trận chắc chắn sẽ gây không ít bất ngờ cho chúng. Trương Tử Tinh khen, giáo chủ quả thật cao minh. Trước mắt thời gian cấp bách, chỉ còn vài ngày, chúng ta phải thật khẩn trương. Thông thiên giáo chủ đã đồng ý với kế hoạch của Trương Tử Tinh, mà Hình Thiên cùng Khổng Tuyên sau khi chuyển đổi hộ tịch làm môn hạ thông thiên giáo chủ cũng đã gia nhập vào đội bóng Vạn Tiên Vơ Sơ với liên đoàn bóng đá Siêm Tây Phương Giáo. Hai người này sau khi kết thúc vạn tiên trận có thể chọn lựa hoặc ở lại triệt giáo làm khách khanh trưởng lão hoặc tiêu giao thế ngoại. Về phần chu tiên trận thì như Nguyên Thủy Thiên Tôn đã nói trước, Siêm giáo có thể vay mượn trợ lực từ ngoài nên không bàn tới. Trương Tử Tinh nghĩ đến một chuyện. Giáo chủ thiên giới đối với Tiêu Dao tử ta hận thấu xương, mà thê tử ta đều được an trí trong tiên phủ tại Đông Hải. Lần này mặc dù thiên binh đã rút lui nhưng ai dám chắc được không có lần sau. Ta hiện tại còn phải lo cả việc nhân giới chi chiến, nên an toàn của tiên đảo chỉ sợ. Thông thiên giáo chủ làm sao không hiểu ý tứ của hắn, suy ngẫm một hồi rồi nói. Bệ hạ yên tâm, bần đạo sẽ để ý đến tiên phủ, ngài cứ toàn tâm cho nhân giới chi chiến. Trương Tử Tinh được thông thiên giáo chủ hứa hẹn lo lắng trong lòng đã được giải quyết, không khỏi mừng rỡ tạ ơn. Khổng Tuyên ngạc nhiên hỏi, vừa rồi Hoàng Huyên đại chiến cùng Hảo Thiên Kim Mấu rõ ràng công lực đã gần tiến tới huyền tiên thượng giai, ma thể thần công cũng đã đại thành, tại sao không tụ thành càn khôn thu tiên phủ vào? Trương Tử Tinh đối với việc này cũng buồn bực không thôi. Thông thiên giáo chủ nói, bệ hạ tu vi rất kỳ lạ, cảnh giới càng tụt lùi thì tu vi lại càng tăng tiến, có thể nói là vô tiền khoáng hậu. Nhưng đây chỉ là đánh giá bên ngoài thôi, theo xem xét của bần đạo, chỉ sợ lực lượng của bệ hạ còn có điểm huyền diệu khác, tất nhiên là khác những loại cảnh giới tầm thường. Nếu như bình thường sau khi bệ hạ nhận được thiên giai lực, lại có trợ lực từ ngũ sắc tinh thạch đạt đến huyền tiên trung giai là có thể tự thành càn khôn thu được tiên phủ. Nhưng khi bệ hạ từ Tây Phương giáo về rồi lại vào Hoa Hoàng cung gặp được kỳ ngộ tạo thành một cảnh giới kỳ dị khác, dĩ nhiên không thể xem theo lẽ thường. Cho nên hiện nay càn khôn thần thông của người vẫn chưa thể thu được tiên phủ. Bệ hạ ngộ tính cực cao, tiềm lực vô hạn, lại có đại cơ duyên, bần đạo thập phần chờ mong đối với thành tựu tương lai của bệ hạ. Trương Tử Tinh lúc này mới hiểu ra, sở dĩ bản thân không thể thu được tiên phủ là do lực lượng kỳ dị kia, thầm than tái ông thất mã, mệnh số vô thường mở ngoặc chẳng cách này là một điển tích, mọi người dùng Google thần trưởng để biết thêm chi tiết đóng ngoặc tròn. Thông thiên giáo chủ biết thời gian cấp bách nên cũng không chần chờ nữa, vào trong bí cảnh bàn với Tam Hoàng Việt bát quái trận. Tam Hoàng biết Vô Đương Thánh Mẫu lúc này đang ở Ngọc Hư Cung, tất nhiên không thể đoạt lại Đả Thần Tiên, vì vậy cực kỳ lo lắng. Trương Tử Tinh nói ra việc đã có nội ứng, lại lộ ra một ít kế hoạch mưu tính sẵn mới khiến bọn họ dần dần an tâm đáp ứng cùng thông thiên giáo chủ thao diễn bát quái trận. Trương Tử Tinh đang chuẩn bị rời khỏi Bích Xu Cung thì bị thông thiên giáo chủ gọi lại. Bệ hạ, người xem thân thể có cảm giác gì bất thường hay không? Ta cảm thấy trên người bệ hạ như có một loại cấm chế kỳ dị nào đó nhưng chưa rõ tác dụng. Cấm chế? Trương Tử Tinh thầm vận tiên lực, phát hiện không có điều gì dị thường, nói, có lẽ là do chúng phải chớ chú trong lúc chiến đấu với Kim Mấu, bất quá ta có vô thượng ma thể không sợ độc lực của chớ chủ, giáo chủ cứ yên tâm. Thông thiên giáo chủ gật gật đầu. Cấm chế này cũng không phải loại có tác dụng lâu dài, đề phòng vạn nhất. Sau khi về triều ca bệ hạ hãy tìm một nơi yên tĩnh tĩnh dưỡng một thời gian, cấm chế sẽ tự mất hiệu lực. Trương Tử Tinh gật đầu cáo từ rồi đi. Đến một tiên sơn khác, hắn lập tức thông qua siêu não ra chỉ thị cho hóa thân An Hồng đến thăm dò tình hình tại Thái Hoa Sơn Xích Tiêu Động. Việc trước mắt là phải dần dần hợp thức hóa thân phận An Hồng rồi công khai tiến nhập Ngọc Tư Cung, chỉ là còn không ít khó khăn. Trương Tử Tinh đang vừa phi hành vừa lập kế hoạch đoạt lại Đả Thần Tiên, đột nhiên trong lòng nảy sinh cảm giác nguy hiểm cực độ. Loại cảm giác này đã từng cứu mạng hắn một lần khi bị thân công báo sùng toái tinh truy đánh lén. Trương Tử Tinh không dám chậm trễ, nhanh chóng đề tụ vô thượng ma thể. Tuy rằng hắn đã tốn khá nhiều sức lực trong trận chiến nhưng dựa vào đan dược thần hiệu, cho dù bây giờ đối mặt lại với Hảo Thiên Kim Mẫu, hắn vẫn tự tin có thể toàn thân trốn thoát. Lúc này bỗng có một đạo hồng quang bay nhanh tới, Trương Tử Tinh vừa vận công phòng bị thì bất chợt hồng quang kia hô to, chạy mau, nguy hiểm. Trương Tử Tinh vừa nghe được âm thanh quen tai này lập tức nhận ra, quả nhiên là nàng. Trương Tử Tinh nhìn thấy nàng phản ứng đầu tiên là vui sướng, sau đó lập tức nghi hoặc. Lúc trước nàng lặng lẽ rời khỏi Triều Ca, không phải hiện tại đang ở Hoa Hoàng Cung sao? Cớ gì lại xuất hiện tại đây, lại còn lớn tiếng cảnh báo mình? Hay nữ hoa nương nương lại có một kế hoạch mới? Trong lúc hắn đang chần chờ thì bỗng cảm thấy trước ngực đau nhói, một đạo huyết quang từ ngực xuất ra. Thì ra là một tiễn vô thanh vô tức từ sau bay đến, không những vậy lực lượng của tiễn này lại cực kỳ cường đại, cho dù hắn đã dùng tiên lực bảo hộ ma thể nhưng vẫn dễ dàng bị xuyên qua. Tử Tinh có chút không tin nổi nhìn xuống ngực mình. Hắn sở hữu vô thượng ma thể mang lực lượng phòng ngự vô cùng cường đại nhưng lại bị một tiễn đơn giản này phá tan. Lúc này, hắn cảm giác cơ thể như có ngàn lưới dao sắc bén đang không ngừng tiến nhập tấn công, tiên lực cùng sinh cơ ngày càng tụt giảm. Đây là tiễn gì mà uy lực lại ghê gớm như thế? Trương Tử Tinh vận lực rút tiễn ra, mặc dù rút ra rồi nhưng tác dụng của nó lại càng gia tăng. Lực lượng vô thượng ma thể cực kỳ hỗn loạn, sắp có nguy cơ tiêu tan hoàn toàn. Hiện giờ thế thân một nhân của hắn đã dùng hết, hắn giờ so với tiên nhân bình thường giống nhau, cũng chỉ còn lại một cái mạng duy nhất mà thôi, nếu mất đi thì chỉ còn con đường duy nhất là lên bảng. Trương Tử Tinh biết đã gặp phải phục kích, bất chấp thương thế ngày càng nặng hơn, vội thả ra cửu đỉnh trước là tự bảo vệ rồi tính sau. Nào ngờ lại xảy ra hiện tượng kỳ dị, cửu đỉnh lại không thể xuất ra được. Lúc trước Trương Tử Tinh cùng Hạo Thiên Kim Mấu chiến đấu hắn cũng đã từng có cảm giác này, nhưng lúc ấy hắn không quá để ý, bỏ qua cửu đỉnh mà sử dụng cửu hồn để chiến đấu. Bây giờ đúng là không thể dùng được cửu đỉnh. Trương Tử Tinh chợt nhớ đến lời Thông Thiên giáo chủ về cấm chế trên người mình. Rất nhiều nghi vấn dần được sáng tỏ trong lòng đại chấn. Trương Tử Tinh thi triển cửu đỉnh không có kết quả, trong lòng thập phần sợ hãi, vừa dùng tàn lực chạy trốn vừa xoay chuyển ý nghĩ đối sách thoát thân. Phản ứng của hắn cũng xem như nhanh nhạy, vừa nghĩ đến siêu não đang muốn triệu hồi ma khải thì tiễn thứ hai lại như chớp bay đến. Trương Tử Tinh sau khi chịu tiễn thứ nhất, lực lượng trong cơ thể cơ hồ đã tán loạn, tốc độ phi hành đã giảm sút, căn bản không thể thoát khỏi tiễn thứ hai này. Nếu nói tiễn thứ nhất là đả kích, như vậy tiễn thứ hai chính là cắn nuốt. Không chỉ lực lượng ma thể mà tiên thức của hắn cũng đang bị ăn mòn với tốc độ cực kỳ đáng sợ. Cũng may trong cơ thể Trương Tử Tinh không chỉ có ma thần lực mà còn có lực lượng của Hoàng đế Tâm Kinh nên vẫn còn có thể miễn cưỡng suy trì tiên tức cùng giữ cho mình tiếp tục phi hành. Nhưng theo tốc độ cắn nuốt đáng sợ kia thì loại duy trì này xem ra cũng không còn kéo dài được bao nhiêu. Càng làm cho hắn kinh hãi là trong tiên thức các tinh vân không ngừng va chạm bùng nổ, bây giờ đừng nói là khống chế tiên thể, ngay cả liên hệ tâm linh với siêu nào cũng hoàn toàn bị ngắt. Trương Tử Tinh chỉ cảm thấy trời quay đất chuyển, ngay cả phi hành cũng vô lực, cả người rơi thẳng xuống dưới. Đây quả thật là lần kinh hiểm nhất từ trước đến nay, với trạng thái lúc này của hắn cho dù không bị tiếp tục tấn công thì cũng không thể duy trì được lâu. Hồng quang nữ tử thấy hắn rơi xuống liền phát ra một tiếng thét chói tai, cũng không biết bằng cách nào nháy mắt đã tiếp cận được hắn. Nữ tử vừa tiếp được hắn, lập tức xuất ra pháp bảo hình chiếc gương. Một màn hồng quang mãnh liệt xoáy tới phía trước, nữ tử không dám chậm trễ, thân hóa hồng quang xoay người bỏ chạy. Với tốc độ của hồng quang này thật không thể tin được người thi triển nó chỉ mới ở cảnh giới chân tiên. Nàng ta quả thật liều mạng. Chẳng lẽ lại vì một nam nhân coi thường mình mà liều mạng sao? Trương Tử Tinh trong lòng run lên, lực lượng lại yếu đi vài phần, cảm giác được tác dụng của hai tiễn càng mãnh liệt rồi hợp lại thành một, bắt đầu điên cuồng ăn mòn tất cả. Tiên thể cùng tiên thức sống như cung dương hết đà, bất kỳ lúc nào cũng có thể đứt. Lúc này ý thức của hắn cũng dần mơ hồ nhưng hình ảnh nàng lại càng hiện rõ. Nàng quả thật rất đẹp. Không phải vì nàng giống Vũ Tiên ngày xưa, mà bởi vì nàng chính là Đát Kỷ. Lúc nguy cấp liều mạng cứu hắn, không ngờ lại là Đát Kỷ. Phía trước mặt gương sáng mở ngoặc tròn pháp bảo lúc nãy của đương kim, xuất hiện hai bóng người một cao một thấp, trên mặt đầy sát khí, đúng là Huyền Cơ và Lục Áp. Huyền Cơ chân nhân có chút kinh ngạc. Nữ tử này là người phương nào, tại sao lại xuất hiện đúng lúc này? Hơn nữa kính quang kia thập phần cổ quái, lại có thể nhiễu loạn tiên thức của chúng ta, bây giờ không biết chúng đã chạy đi đâu. Lục Áp nhìn chiếc gương đang lơ lửng giữa không trung, nhíu mày nói: đây là hóa ảnh tinh kính của Hoa Hoàng Cung, có thể soi tỏ vạn vật, lại có thể độn ảnh. Tương truyền kính này có liên hệ chặt chẽ cùng Sơn Hà Xá Tắc Đồ. Ngày trước ta đến Hoa Hoàng Cung mượn nữ hoa nương nương Sơn Hà Xá Tắc Đồ có gặp qua nữ tử này. Nàng chính là môn nhân Hoa Hoàng Cung, vì thế có thể nhờ gương này tìm đến chỗ chúng ta cứu Tiêu Sao Tử một mạng. Môn nhân của Hoa Hoàng Cung. Huyền Cơ chân nhân mặt kinh dị. Chẳng lẽ nương nương lại thay đổi chủ ý, sai đệ tử đến cứu Tiêu Sao Tử? Lục Áp lắc đầu. Nếu quả thực như thế, nữ hoa nương nương đã dùng thần thông thu lại Sơn Hà Xá Tắc Đồ, đâu cần phải phái một người tu vi thấp kém đến. Còn việc tại sao lại dùng bảo vật hóa ảnh tinh kính này, chắc nàng ấy có giao tình cùng Tiêu Giao Tử nên đã trộm kính mà đến. Sau này ta sẽ mang kính giao lại cho nương nương, cho dù nữ tử này có liên quan đến Hoa Hoàng Cung hay không, chúng ta đều có thể dùng lý lẽ để đối đáp. Hơn nữa ta với nữ hoa nương nương vốn có chút giao tình, nghĩ rằng người cũng không làm khó chúng ta. Huyền Cơ chân nhân vuốt cằm nói: đạo hữu lời nói chí phải, Chấn Thiên Cung trong tay ta cùng Xuyên Vân Tiễn kia khí tức tương thông, chỉ cần tiên thức của Xuyên Vân Tiễn khôi phục một ít là có thể cảm ứng được. Ngươi mau thu lấy hóa ảnh tinh kính rồi tiếp tục truy tung, đừng để tên Tiêu Giao Tử này tiếp tục thoát thân. Không cần phải nóng vội, kính này không phải vật tầm thường. Hơn nữa đây cũng không phải việc nhỏ, để phòng vạn nhất ta cũng không nên sớm cho nương nương biết phòng phát sinh sự cố. Huống hồ nàng kia tu vi thấp kém, lại trúng một tiếng của ngươi, mà Tiêu Giao Tử cũng đã bị thương nặng, không thể chạy xa được, ngươi còn lo lắng điều gì? Huyền Cơ gật đầu khen phải, Lục Áp lúc này mới thi triển thần thông thu lấy hóa ảnh tinh kính. Đát Kỷ ôm Trương Tử Tinh liều mạng chạy một mạch. Trương Tử Tinh lại ngầm thi triển Thanh Tâm Quyết, khởi động Liên Hoa Lực cùng Hoàng Đế Tâm Kinh miễn cưỡng áp chế lực lượng đáng sợ của hai tiễn kia xuống. Vãng sinh lực dường như dung hợp được với lực lượng Tâm Kinh, tạo thành một vầng lam quang kỳ dị bắt đầu phát huy tác dụng. Tuy rằng hắn vẫn không thể vận dụng tiên lực như cũ, nhưng tiên thức đã dần trầm ổn, thần trí thanh tỉnh đôi chút, tứ chi cũng đã khôi phục được một ít khí lực. Bỗng nhiên Trương Tử Tinh cảm giác được tốc độ của Đát Kỷ dần chậm lại, cuối cùng không phi hành nổi nữa mà hạ xuống chạy đi. Trương Tử Tinh cố gắng mở to mắt, chợt giật mình khi thấy khuôn mặt Đát Kỷ tái nhợt. Đát Kỷ thấy hắn mở mắt, trên khuôn mặt lộ rõ vẻ vui mừng lẫn sợ hãi. Trương Tử Tinh nhìn mặt nàng ngày càng trắng bệch, cảm thấy một trận đau lòng. Nàng không tiếc hao phí sinh mệnh lực thi triển độn thuật, nhất định nguyên khí đã thương tổn nặng. Đát Kỷ lúc này đã ngồi xuống, hai tay ôm ngực thở dồn dập, bỗng nhiên nhìn hắn cười quyến rũ. Ngươi còn có thể đi thì mau chạy đi, bọn chúng sẽ rất nhanh đuổi tới đó. Trương Tử Tinh cố gắng đứng dậy, trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói, thanh âm có chút nghẹn ngào. Đát Kỷ, ta... Lúc này tình hình khẩn cấp không phải là lúc nói chuyện, ta chí ít cũng có thân phận môn nhân Hoa Hoàng Cung, bọn chúng cũng không dám làm gì quá đáng đâu. Đát Kỷ ngữ khí có vẻ bình tĩnh nhưng hai tay che ngực lại không ngừng phập phồng. Ngươi mau quay về Triều Ca, ngàn vạn lần không nên quay lại, đến khi ta khôi phục nguyên khí sẽ tìm ngươi. Ánh mắt Trương Tử Tinh bỗng nhiên dừng lại ở đôi bàn tay nàng đang che chắn phía sau rồi đột nhiên chấn động. Giữa những ngón tay dần lộ ra những mảng đỏ ghê người. Trương Tử Tinh tiến lên vài bước muốn xem xét, Đát Kỷ lại như muốn trốn tránh lại không đủ sức di chuyển, cơ thể mất thăng bằng ngã về phía sau. Trương Tử Tinh lập tức cố vận lực lượng chạy đến đỡ nàng dậy, lúc này mới phát hiện Đát Kỷ đã cực kỳ suy nhược. Đúng lúc này hắn cảm thấy bàn tay mình ôm phía sau Đát Kỷ có cảm giác kỳ lạ, vừa liếc mắt nhìn đã thấy dính đầy máu tươi. Hóa ra lưng nàng đã mang một vết thương cực kỳ đáng sợ, quần áo cũng đã sớm ướt sũng máu tươi, mà máu lại không ngừng chảy. Lần theo vết máu ở phía xa có một thanh vũ tiễn bị ném lại cũng dính đầy máu tươi. Trương Tử Tinh toàn thân run rẩy. Nàng cố tỏ vẻ trấn định, lại còn nhìn mình mỉm cười đều vì muốn mình yên tâm chạy nhanh đi, không cơ a nơ quy u a y đầu lại. Nàng vì hắn mà đến sinh mệnh cũng không quản, không ngừng thiêu đốt sinh mạng lực để chạy trốn đến đây. Vì sợ sau khi dừng lại bị hắn phát hiện, nàng cũng nén đau rút mũi tính ra. Sức mạnh nào có thể giúp nàng chống chọi được đến giờ? Trương Tử Tinh chỉ cảm thấy trong lòng như có vật gì vỡ vụn, nước mắt không cầm được rơi xuống. Hắn cắn răng một cái rút luôn mũi tên sau lưng mình ra, cẩn thận ôm Đát Kỷ vào lòng, cũng không dám dùng sức, nhẹ nhàng để thân thể nàng thả lỏng, sau đó cố gắng khống chế đôi tay không run rẩy, lục soát trong túi pháp bảo một hồi rốt cuộc tìm thấy được bình ngọc chứa càn khôn phản sinh đan nhét vào miệng nàng rồi chính mình cũng ăn vào một viên. Nhưng không hiểu vũ tiễn kia dùng bí pháp gì luyện thành, ngay cả càn khôn phản sinh đan cũng chỉ có thể tạm thời khôi phục một ít sinh cơ chứ không thể nào tiêu trừ lực lượng hủy diệt chí mạng bên trong cơ thể. Tuy rằng miệng vết thương trên người Đát Kỷ đang dần lành lại nhưng Trương Tử Tinh có thể cảm nhận được sinh cơ trong người nàng đang dần ảm đạm. Trương Tử Tinh tuy rằng chúng hai tiến nhưng dựa vào lực lượng cường đại của mình vẫn có thể áp chế thương thế, nhưng sinh lực cũng không thể nào nhanh chóng khôi phục, cho dù cùng tâm tiên song tu cũng cần một khoảng thời gian mới có thể dần chuyển di. Mà việc đó trong lúc này lại không thể thực hiện được. Còn lúc này sinh khí do đan dược trợ lực cũng không ngừng tiêu tán, cùng lắm chỉ có thể miễn cưỡng duy trì trong một thời gian rất ngắn. Đát Kỷ nhìn khuôn mặt lo lắng của hắn, vẻ ôn nhu càng đậm. Ngươi năm đó cứu ta một mạng, bây giờ xem như ta trả lại ngươi, ngươi hãy mau chóng rời đi. Ta không đáng để nàng phải làm thế. Trương Tử Tinh thấy nàng vẫn thúc giục mình rời đi, chỉ thấy càng thêm đau lòng. Đát Kỷ thản nhiên cười. Ta cũng thật không ngờ cuối cùng mình lại có thể phản bội nương nương. Hỉ Mị từng nói, lưng càng mang nhiều thì càng thống khổ. Ta cứu ngươi chỉ vì muốn tự giải thoát mà thôi. Lưng càng mang nhiều sẽ càng thống khổ sao? Trương Tử Tinh lắc đầu, giọng khẳng định. Nàng sẽ không như Hỉ Mị, nàng là Đát Kỷ của ta. Những lời này không phải do hắn thốt ra trong lúc nhất thời xúc động mà xuất phát từ tận đáy lòng. Đát Kỷ vừa nghe, Đát Kỷ của ta. Con ngươi vốn đã mở dần đột nhiên thư thái hơn, không tự chủ được thốt lên. Ngươi chắc đã quên ra, ta không phải tên Đát Kỷ, đó là tên của một nữ tử đáng thương bị ta đoạt xá. Tuyết Nhi. Từ trong ký ức đầy bụi mờ của Trương Tử Tinh đột nhiên hiện lên hai danh tử. Hai từ này bình thường hắn chưa từng nghĩ đến, không ngờ lại chiếm một phân lượng to lớn trong lòng mình. Ta sẽ không bao giờ để nàng rời xa ta nữa. Ánh mắt Đát Kỷ dừng lại, bỗng nhiên rơi lệ. Năm đó ở Ký Châu ta đã dẫn dụ Đát Kỷ rồi đoạt xá chiếm lấy nàng ta. Đời phù du, một khi đã sinh ra, dù cái chết sắp tới gần nhưng vẫn không oán hờn, không hối hận, dù rằng cuộc đời chỉ như trong nháy mắt. Kỳ thật, ta còn không bằng vị Đát Kỷ kia đến giờ mới ngộ ra. Nếu là ta thực sự cuối cùng theo lời nương nương có thể tu thành kim tiên hay huyền tiên thì cũng có ý nghĩa gì đâu. Trương Tử Tinh nghe nàng thổ lộ chân tình cũng cảm động nói. Đâu chỉ nàng chấp mê không tỉnh, ta cũng như thế. Là ta luôn mang một lòng cảnh giác với nàng, xem nhẹ chân tình của nàng. Bây giờ chúng ta gặp mặt, sau này ta sẽ không bao giờ để nàng phải rời xa ta nữa. Đát Kỷ lệ quang tuôn rơi, trong mắt tràn đầy hạnh phúc nhưng lại lắc đầu. Ngươi thân là chủ nhân nhân giới thống ngự tứ phương, lại có thể mê luyến một yêu nữ ngoại tộc như ta sao? Trương Tử Tinh nghe đến đây cả người hoàn toàn chấn động, hắn cho đến giờ vẫn luôn dùng mặt nạ ngũ sắc, mà theo khẩu khí của Đát Kỷ nàng hẳn đã biết thân phận của hắn từ lâu. Có thể nhìn thấu được thân phận của hắn khi hắn mang mặt nạ ngũ sắc cho đến giờ chỉ có một thông thiên giáo chủ mà thôi. Hơn nữa thông thiên giáo chủ vì đã tiếp xúc qua thân phận thiên tử hắn một lần, lại nhìn ra được hắn là người ngoài số mệnh nên mới đoán được Tiêu Giao Tử là hóa thân của hắn. Nhưng Đát Kỷ tại sao lại có thể nhìn thấu được hắn? Trong lòng Trương Tử Tinh đột nhiên vang lên thanh âm của thanh niên thần bí khi xưa. Có khi thánh nhân cũng không biết, nhưng phàm nhân lại biết. Hay thật sự đây là lực lượng của tình? Trương Tử Tinh cũng không dùng mặt nạ ngũ sắc biến thành dung mạo thật mà gỡ mặt nạ xuống lộ ra chân diện mục. Từ ngày thanh niên thần bí tặng hắn chiếc mặt nạ kỳ diệu này đến nay, hắn gần như không hề gỡ xuống. Mặt nạ này có thể tùy theo ý muốn mà biến đổi dung mạo, hơn nữa cảm giác khi hắn mang mặt nạ so với khi không dùng cũng không hề sai biệt, giống như đây chính là một bộ phận thân thể hắn. Trọng yếu hơn, nó dường như mang một lực lượng kỳ dị giúp hắn có thể đẩy nhanh tốc độ tu luyện hơn xa tiên nhân bình thường, giúp hắn đạt đến cảnh giới ngày nay, đây mới chính là tác dụng mấu chốt. Loại cảm giác này mỗi khi tu vi hắn tấn cấp lại càng rõ rệt. Khi tháo rời mặt nạ, trong nháy mắt hắn có cảm giác cốt nhục chia lìa, thân thể như mất đi một bộ phận nhưng hắn vẫn chậm rãi tháo xuống. Đát Kỷ nhìn khuôn mặt từng sớm chiều cùng mình đàm luận, thậm chí còn những lúc triền miên đêm đêm, lại nhìn chiếc mặt nạ kỳ diệu kia, nước mắt chậm rãi chảy xuống. Ngươi, quả nhiên là thế. Những năm nay ngươi luôn kề cận ta. Ngươi chính là người khiến nàng vừa yêu vừa hận Tiêu Giao Tử, nhưng cũng chính là thiên tử mang lại cho nàng thống khổ cùng mâu thuẫn. Mở ngoặc tròn một chút thắc mắc nho nhỏ, ba tê đắc nghịch thiên, sao đầu chuyện đến ơ tác giả vẫn nói hắn là thiên tử. Nhật Bản, giải thích luôn. Vì người Trung của coi hoàng đế là thiên tử, vậy thôi đóng ngoặc tròn. Trương Tử Tinh bỗng nhiên nhớ tới một bài hát. Đố các bạn trên thế gian này khoảng cách nào là xa nhất? Đó không phải là khoảng cách từ ngọn núi này đến ngọn núi kia, không phải là khoảng cách từ đại dương này đến đại dương kia, cũng không phải là khoảng cách từ châu lục này đến châu lục kia, mà nó chính là khoảng cách của một vòng trái đất. Ta đứng trước mặt nàng, nàng lại nhìn không thấu. Mở ngoặc tròn vừa nghe nhạc vừa dịch nên, đóng ngoặc tròn. Đối với Đát Kỷ mà nói, đây thật sự là một điều tàn nhẫn. Hơn nữa càng về sau nàng cũng đã tỉnh ngộ ra nhiều. Từ trước đến giờ ta luôn bên cạnh nàng, nàng cũng đã gọi ta là phu quân. Trương Tử Tinh thương tiếc vuốt ve nhẹ nhẹ khuôn mặt nàng, tay kia đưa mặt nạ đến tay nàng. Là thiên tử mở ngoặc tròn lại thiên tử, hắn là con hảo thiên sao? Có mà con rể, ta từng mang vô số mặt nạ, nhưng đối diện với thê tử mình ta sẽ luôn dùng khuôn mặt thật. Đát Kỷ tay kia đang nắm chặt mặt nạ bỗng khôi phục bình tĩnh, ánh mắt lộ ra vẻ kiên quyết. Ngươi là Tiêu Giao Tử, vậy ngươi cũng biết ta là yêu nữ mang lại mối họa cho đại thương, làm sao là thê tử ngươi được. Huống hồ ta tội nghiệt quá nặng, thương thế cũng đã trầm trọng không thể tiếp tục chống đỡ. Ngươi là quân vương nhân giới, lúc này nhân giới chi chiến, ngươi lại lấy thân phận Tiêu Giao Tử nhiều lần bày mưu tính kế. Vậy sao chưa chịu đi mà còn sằng dai bãi nơi này? Ta không quản nàng xuất thân từ đâu, cũng không quản mục đích của nàng là gì, ta chỉ cần biết một điều, nàng là thê tử của ta. Ta đã từng nói sẽ không vì bất cứ việc gì mà bỏ rơi thê tử của mình, lời này lúc trước là thật, bây giờ càng là thật. Trương Tử Tinh vừa nói xong chợt nghĩ đến một kiện đồ vật, vui vẻ nói. Chỉ cần chúng ta có thể vượt qua ải này, ta sẽ có cách giúp nàng, nàng nhất định phải cố gắng duy trì, hãy tin ở ta, chúng ta đồng sinh cộng tử. Vật mà Trương Tử Tinh vừa nghĩ đến chính là thứ mà ai cũng biết là gì đấy. Vãng sinh liên tử. Vãng sinh liên tử không những có thể loại trừ hết thảy thương tổn và các lực độc ác mà còn có thể khiến linh đài người ta thanh minh, tinh thần cùng tu vi đại tăng, việc khôi phục cương thế của Đát Kỷ hẳn là không thành vấn đề. 12 đài sen hắn đã cắn nuốt hết 6 đương kim vãng sinh liên tử trên thế gian cũng chỉ còn lại một viên mà thôi. Ngày đó hắn đã tặng cho Tây Vương Mẫu Thiên Giao, bây giờ vì cứu Đát Kỷ cũng bất chấp mặt mũi đến cầu kiến xin lại. Đát Kỷ sắc mặt càng lúc càng trắng nhưng trong mắt lại lộ vẻ thỏa mãn chưa từng có. Phu quân, từ nay về sau không còn Tuyết Nhi nữa, ta là Đát Kỷ thê tử của nàng. Trương Tử Tinh nhẹ nhàng hôn lên trán Đát Kỷ, hít sâu một hơi cố chịu đựng lực lượng hủy diệt đang không ngừng bốc lên trong cơ thể cố gắng tiến về phía trước. Chỉ là hiện giờ bốn mặt đều là núi non hiểm trở, hắn lại mất đi lực lượng làm sao có thể thoát khỏi hiểm cảnh. Vì sợ Đát Kỷ ý chí lơi lỏng, Trương Tử Tinh vừa bước đi vừa không ngừng cùng nàng trò chuyện, từ đó cũng biết thêm nhiều sự tình. Thật ra sau khi Đát Kỷ chuyển biến tâm ý, nàng cũng đã phát hiện được một ít điều gì thường. Nhất là khi Huyễn Thủy Châu dần mất đi hiệu lực, có lần nàng còn vô tình phát hiện được căn cứ bí mật phía dưới Trích Tinh Lầu. Mặc dù sau đó bị Trương Tử Tinh dùng cửu cung ma phiến mê hoặc nhưng trong lòng cũng đã xuất hiện nỗi băn khoăn. Lúc sau nàng ở Sùng Thành tham gia hôn lễ Tô Toàn Trung lại ngẫu nhiên phát hiện được tân nương chính là cô gái ngày ấy nàng mơ thấy tại Trích Tinh Lầu. Đát Kỷ tuy rằng kinh hãi nhưng vẫn bất động thanh sắc quay về triều ca, sau đó bắt đầu tập trung quan sát, rốt cuộc đã xác thực được giả thiết kinh khủng của mình. Bắt đầu từ lúc này, loại tình cảm và nhục sục lá mặt lá trái này đối với nàng mà nói càng lâu lại càng như bị tra tấn. Nàng vài lần muốn lấy dũng khí giải thích tất cả nhưng chung quy cũng không dám nói. Cuối cùng nàng chỉ có một lựa chọn là trốn tránh, bỏ qua ngôi vị hoàng hậu tiến vào lãnh cung. Nhưng trong lòng nàng cũng không nỡ rời bỏ triều ca mà chân chính chạy trốn cho đến khi bị nữ hoa nương nương triệu hồi về trách phạt. Vừa may lúc đó Phục Vi Thánh Hoàng đi vào biện hộ giúp nàng, nữ hoa nương nương mới khoan thứ cho qua. Cũng vì nể mặt Phục Vi mới thu nàng làm ký sanh đệ tử, nhưng nàng ở tại Hoa Hoàng cũng vẫn bị mọi người xa lánh. Lục Áp đến Hoa Hoàng cung hỏi mượn Sơn Hà xã các đồ đối phó Tiêu Giao Tử. Nàng nấp bên trong vừa nghe xong liền muốn âm thầm chạy về triều ca mật báo nhưng nữ hoa nương nương đã có nghiêm lệnh tất cả môn nhân không được phép tự tiện rời cung, vi phạm trọng phạt. Đát Kỷ suy nghĩ một hồi quyết định âm thầm rời cung. Nữ hoa nương nương thường ngày ở trong cung, Đát Kỷ tìm không được cơ hội, tính từ ngày Lục Áp rời khỏi đã lâu, lại sợ Trương Tử Tinh bị hại trong lòng như lửa đốt. Đến hôm trước, nữ hoa nương nương có việc rời cung, Đát Kỷ cũng nhân cơ hội vội vàng đào tẩu không ngờ lại bị tuần cung phát giác. Đát Kỷ tìm đại một lý do qua loa sắp rời khỏi được lại gặp Lý Đái ngăn trở, rơi vào đường cùng đang chuẩn bị muốn liều mạng. Nào ngờ khi Lý Đái biết nàng muốn ly khai để giúp đỡ Tiêu Giao Tử thì không những không ngăn trở mà còn đem pháp bảo được nữ hoa nương nương cho bảo quản là hóa ảnh tinh đưa luôn cho Đát Kỷ. Lý Đái còn nói vì không được trợ lực từ nữ hoa nương nương nên Đát Kỷ chỉ có thể dùng kính này để cảm ứng được vị trí Sơn Hà xã tắc đồ một cách mơ hồ mà thôi. Đát Kỷ lúc này mới biết Lý Đái cũng là người của Tiêu Giao Tử, không khỏi cảm khái một tận rồi vội vàng tạ ơn rời đi. Thông qua 33 tầng trời, lại vượt qua không ít gian nguy, may nhờ được hóa ảnh tinh kính bảo hộ nên cuối cùng nàng cũng thành công tiến nhập nhân giới. Đát Kỷ bất chấp nghỉ ngơi vội vàng thi triển hóa ảnh tinh kính kiểm tra kỹ vị trí của Sơn Hà xã các đồ rồi phi hành đến. Tinh kính quả nhiên hữu hiệu, Không bao lâu sau nàng đã phát hiện được vị trí của Sơn Hà xã các đồ, cũng nhờ vậy mà đã cứu được Trương Tử Tinh một mạng. Đã không còn tiên lực, lại không liên lạc được với siêu nào, hiện giờ Trương Tử Tinh không khác gì thường nhân, chỉ có thể cõng đát kỷ gian nan tiến tới. Ma thần lực trong cơ thể hắn cũng đã mất đi, lực lượng của Hoàng đế tâm kinh thì dùng để áp chế thương thế tiêu hao gần như không còn, may nhờ Lam Quang kia phát huy tác dụng, không những áp chế lực lượng hủy diệt của hai tiến kia mà còn dần khôi phục sinh cơ. Cuối cùng hắn cũng liên lạc được với siêu não. Chỉ cần sử dụng được siêu não, cho dù không thể liên hệ được với ngoại giới cũng có thể phi hành mà đi. Nhưng đúng lúc này đát kỷ vốn đang cố duy trì đã bắt đầu không chống nổi, thậm chí cũng không nói được nữa, đan dược cũng đã dùng gần hết. Trương Tử Tinh tuy vẫn cố gắng cổ vũ nàng nhưng đã cảm giác được sinh mệnh nàng đang dần trôi qua mỗi lúc một nhanh. Sau khi sử dụng viên đan dược cuối cùng, ánh mắt đát kỷ sáng lên như hồi quang phản chiếu, nhìn thật sâu vào Trương Tử Tinh. Trương Tử Tinh đọc được trong mắt nàng một ý chí kiên định, sống sót. Trái tim hắn thắt lại, nỗi đau khi đánh mất Vũ Tiên năm đó lại trỗi dậy mạnh mẽ. Loại đau khổ sống không bằng chết này dù hắn đã xuyên Việt tiến đến thế giới này cũng vẫn như cũ, không hề giảm bớt hay mất đi. Bi kịch này quyết không thể để tái diễn một lần nào nữa. Trương Tử Tinh cố gắng tập trung lực lượng, liền cảm giác được đã có thể miễn cưỡng liên hệ với siêu não trong cơ thể, chính xác là trí năng hóa siêu não đã cố gắng liên hệ với chủ nhân, rốt cuộc đã đột phá phong tỏa, liên lạc được với hắn. Lúc này ánh mắt đát kỷ đã bắt đầu tán loạn, tùy thời có thể hương tiêu ngọc vẫn mở ngoặt tròn ngọc nát hương tan đóng ngoặt tròn. Trương Tử Tinh quyết định thật nhanh triệu hồi siêu não hóa thành ma khải khởi động phủ lý đát kỷ rồi bắt đầu đóng băng. Đây chính là một loại hình thức bảo mệnh khẩn cấp, dùng ma khải tạo ra một nhiệt độ siêu thấp đóng băng tất cả bên trong, đình chỉ hoạt động của tất cả sinh mệnh trong đó, đợi khi tìm được giải pháp thích hợp sẽ tìm một địa phương giải trừ đóng băng rồi chữa trị. Dựa theo lý luận trên, chỉ cần ma khải còn năng lượng là trạng thái đóng băng có thể vĩnh viễn duy trì. Khi trạng thái đóng băng vừa khởi động xong, bỗng một trận thiên hôn địa ám xuất hiện, hào quang chớp động, cảnh tượng xung quanh lập tức thay đổi. Cảnh tượng tuy biến đổi thành sơn linh thủy tú nhưng tâm tình Trương Tử Tinh lại trầm hẳn xuống. Nguyên nhân là tại không trung đang có hai người bay lơ lửng. Huyền Cơ chân nhân, Lục Áp. Trương Tử Tinh nghiến răng căm tức nhìn hai tên đánh lén. Theo tin tức biết được từ Đát Kỷ, hắn chỉ nghĩ phải đối phó với Sơn Hà xã các đồ tử Lục Áp, không ngờ đến lúc này lại xuất hiện thêm một Huyền Cơ chân nhân. Trương Tử Tinh nhìn trường cung trong tay Huyền Cơ chân nhân liền chấn động. Chấn Thiên Cung. Như vậy là ba mũi vũ tiễn kia chắc là xuyên vân tiễn. Nhưng mà xuyên vân tiến từ lúc nào lại có uy lực khủng bố đến thế? Trương Tử Tinh ngay sau đó liền liên tưởng đến một loạt sự việc xảy ra ở Đông Hải, không khỏi sợ hãi. Nguyên lai tất cả các sự kiện từ Đông Hải đến giờ đều kết hợp để tạo thành một cái bẫy hoàn hảo vây lấy hắn. Trương Tử Tinh vừa âm thầm điều tiết lực lượng cơ thể liều mạng thúc giục tiên lực, vừa quan sát tiến độ đóng băng của ma khải, miệng quát: Huyền Cơ, hóa ra ngươi là người đánh cắp Chấn Thiên Cung và xuyên vân tiến, còn vị huyên đệ Vũ Dực Tiên của ta ra sao rồi? Huyền Cơ chân nhân nhìn ra Trương Tử Tinh đã cực kỳ suy yếu, trong lòng cực kỳ vui vẻ cười nói: Tiêu Giao Tử, đừng quản chuyện của người khác nữa mà mau chóng lo cho cái mạng của ngươi kìa. Hôm nay vận số của ngươi đã hết, đại nạn buông xuống, cho dù ngươi có khả năng tung thiên triệt địa cũng chỉ có một con đường chết mà thôi. Lục Áp không nhiều lời mà lập tức thi triển pháp thuật, Trương Tử Tinh lúc này chỉ cảm thấy thiên địa như chao đảo. Trương Tử Tinh biết hiện giờ là lúc nguy cấp, hơn nữa mình đã mất đi khả năng đối địch, chỉ có thể trước hết nghĩ cách cứu sống Đát Kỷ rồi tìm đường thoát thân, lập quát: Các ngươi mai phục đã lâu, chắc hẳn đã thấy ta từ Bích Du Cung đi ra. ta vốn phụng mệnh thông thiên thánh nhân mà đi, nếu đi lâu không trở về thánh nhân chắc chắn sẽ dò xét. Nếu hai ngươi để ta rời đi có trời đất chứng giám, ta sẽ không tính mối thù ngày hôm nay, không tính cửu hay hôm nay. Huyền Cơ chân nhân cùng Lục Áp nhìn nhau cười ha hả. Huyền Cơ chân nhân ngừng cười, thay vào đó là thanh âm độc ác tàn nhẫn. Cứ cho là ngươi hào phóng không tính cửu hôm nay của bọn ta, nhưng bọn ta lại là quân nhỏ mọn, chúng ta đối với ngươi thù sâu tựa bể, hôm nay sao có thể bỏ qua. Lục Áp âm hiểm cười. Tiêu Dao đạo hữu, ngươi đừng uổng phí tâm cơ nữa. Ngươi giờ đang ở trong Sơn Hà xã Cát Đồ, cho dù là tu vi nguyên vẹn cũng chỉ có thể đứng im chịu trói. Huống chi ta đã điều động Sơn Hà xã Cát Đồ đến một địa phương thần bí, dựa vào đặc điểm nơi đây cộng với diệu dụng của Sơn Hà xã Cát Đồ, có thể nói là hoàn toàn ngăn cách với ngoại giới, cho dù là Hỗn Nguyên Thánh Nhân cũng không thể cảm ứng. Ngươi và ta ăn oán ngút trời, chỉ có thể một người tồn tại, cầu xin tha thứ cũng vô dụng. Bây giờ ngươi ngoại trừ ngồi yên chờ chết cũng không có cách nào khác. Trương Tử Tinh đại chấn, nếu thật như vậy cho dù siêu não hoàn thành quá trình đóng băng thì cũng không thể liên hệ với ngoại giới. Huyền Cơ chân nhân nhìn Lục Ác cười nói, vẫn là Lục đạo hữu suy tính chu toàn. Có điều tên Tiêu Dao tử này cũng tính là có vài phần lợi hại. Xuyên Vân Tiễn kia sau khi được thánh nhân tế luyện, mang theo Hỗn Nguyên lực chuyên phá ma thể, cho dù là thập đại thượng cổ ma thần cũng chỉ có nước hình thần câu diệt. Thật không tưởng Tiêu Dao tử này lại chịu được hai tiễn mà vẫn gắng gượng được đến đây. Đáng tiếc mỗi tiễn chỉ có thể bắn một lần, nếu không chúng ta đem Tiêu Dao tử này làm bia ngắm, thực hiện cái gọi là vạn tiễn xuyên tâm thì thật là hay đó. Đúng lúc này, Ma Khải phát ra tín hiệu thông báo. Trạng thái đóng băng hoàn thành. Huyền Cơ chân nhân cùng Lục Áp đã sớm chú ý đến Ma Khải, lúc này lại nghe được thanh âm thông báo lập tức định thần nhìn kỹ. Theo các thông số của Ma Khải, sinh mệnh của Đát Kỷ tạm thời đã được giữ lại, xem như là giữa bất hạnh tìm được vạn hạnh. Cái chính là nếu không thoát ly được hỗn cảnh trước mắt thì không chỉ có Đát Kỷ mà cả Trương Tử Tinh cũng khó bảo toàn được tánh mạng. Trương Tử Tinh vừa tính toán phân phối năng lượng, vừa hạ lệnh hoạt động cho siêu não. Nếu không thoát được, cùng lắm hắn bại lộ thân phận thiên tử cũng có thể thoát chết, chỉ là Huyền Cơ và Lục Ác với hắn đầy hận ý, đến lúc ấy chỉ sợ Đát Kỷ khó bảo toàn. Bởi vậy lúc này hắn không thể bại. Ngã vi chủ vương chi ngạo khiếu phong thần. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 432. Hố đen vũ trụ nhân tạo. Đổ ước trong Sơn Hà xã Tắc Đồ. Lục Áp nhìn Trương Tử Tinh phía sau Ma Khải nhíu mày. Huyền Cơ đạo hữu, không phải ngươi nói Tiêu Dao tử lúc chiến đấu với Thiên Đế và Thiên Hậu đã bị thánh nhân thi triển cấm bảo chi ấn mở ngoặc tròn không cho dùng pháp bảo, sao bây giờ còn có thể xuất ra loại pháp bảo kỳ dị này? Huyền Cơ chân nhân cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Tiêu Dao tử này xác thật có chút cổ quái, thật khó tin được hắn còn có thể biến hóa được dung mạo ý đồ lung lạc chúng ta, chỉ tiếc rằng hơi thở của hắn cuối cùng cũng không thu liếm được hết nên bị chúng ta phát giác. Huyền Cơ đạo hữu sai rồi, đây mới chính là dung mạo thật của Tiêu Dao tử, hiện giờ lực lượng ma thể của hắn đã tiêu biến cho nên đã khôi phục hình dáng ban đầu, năm đó lần đầu ta gặp hắn cũng chính là dung mạo này. Lục Áp nhớ tới lần đó Trương Tử Tinh phá vỡ trảm tiên phi đao của hắn, lại còn hoa ngôn xảo ngữ khiến hắn cùng Tam Tiêu đấu một trận cuối cùng không địch lại Hỗn Nguyên Kim đấu nên phải tháo lui, không khỏi nghiến răng căm giận. Hình dáng trước nay hóa ra hắn vẫn dùng dung mạo giả mê hoặc ngoại giới. Huyền Cơ chân nhân nhìn khuôn mặt oai hùng của Trương Tử Tinh mắt lộ sát khí. Pháp bảo kia cũng thập phần kỳ dị, ngay cả dao động pháp thuật đều không có, Lúc trước hắn đại náo thiên giới cũng từng dùng qua một loại pháp bảo tương tự như thế, uy lực kinh nhân, đạo hữu nên cẩn trọng. Lục Áp năm đó ở Mai Sơn tìm hỗn độn thạch đã có dịp, may mắn truy tung Trương Tử Tinh và được lãnh giáo qua siêu đạn hạt nhân lợi hại. Tuy lúc đó siêu đạn hạt nhân chỉ có thể phá tan quần áo của hắn và được xem như là việc vô cùng nhục nhã, nhưng đạn hạt nhân quả thật không đả thương được hắn. Huống hồ bây giờ hắn còn trong Sơn Hà xã tắc đồ thì còn lo ngại gì loại pháp bảo ấy nữa. Nếu là pháp bảo này uy lực mạnh mẽ, Tiêu Dao tử sao không ỷ vào nó mà bỏ chạy, ngược lại lại đi bộ chờ chúng ta đuổi giết qua. Lục Áp cười nói, trong đó chắc là nữ tử lúc nãy, Tiêu Dao tử này xem như cũng là hạng trọng tình người, cùng không uổng công nữ tử ấy liều mình cứu giúp. Huyền Cơ chân nhân lại nghĩ đến việc Long Cát công chúa, ý khen trong lòng lại càng nồng đậm. Lục đạo hữu, đã như thế chúng ta sẽ thành toàn cho bọn chúng cùng táng một nơi. Lục Áp nhìn ra Huyền Cơ đối với Tiêu Dao tử ghen tị quá lớn, âm thầm cười rồi hướng Trương Tử Tinh. Tiêu Dao tử, ngươi và ta vốn có thâm thù đại hận không thể hóa giải. Hai người bọn ta vốn là huyền tiên khinh thường không chấp nhặt nữ tử kia, nhưng nàng ta không biết tốt xấu lại phá hỏng chuyện tốt của bọn ta, tất nhiên phải chịu báo ứng. Nhớ lúc trước tại Mai Sơn ngươi cũng đã từng đánh cuộc với ta một lần, kết quả ngươi thắng ta bại, việc này đến nay ta vẫn canh cánh trong lòng. Thôi thì bây giờ ta cho ngươi thêm một cơ hội, nếu thành công ta sẽ phóng thích nữ tử này ra khỏi Sơn Hà xã tắc đồ, ta cùng Huyền Cơ đạo hữu sẽ lập lời thề độc tuyệt không đuổi theo hoặc có gì bất lợi với nàng ta, còn nếu thất bại thì như lời Huyền Cơ đạo hữu, đem hai ngươi táng cùng một chỗ. Đương nhiên nếu bản thân ngươi có khả năng chạy đến thông đạo thoát thân, bọn ta tuyệt sẽ không đuổi theo. Huyền Cơ chân nhân không nghĩ tới Lục Áp lại nói thế, đang muốn phản đối lại thoáng thấy Lục Áp đảo mắt xa hiểu, tâm tư liền chuyển động, như đã nghĩ ra gì đó cũng tỏ vẻ đồng ý. Trương Tử Tinh nghe vậy tinh thần liền xoay chuyển, nguyên bản hắn lo lắng nhất là an nguy của Đát Kỷ, với oán niệm của Lục Áp và Huyền Cơ đối với hắn, chỉ cần hắn hiển lộ thân phận thiên tử nhân gian là có thể an toàn bảo mệnh, sau đó thì khó đoán hai người có xếp Đát Kỷ để hạ giận hay không. Hiện giờ Lục Áp đưa thế cuộc ra như thế đúng là gãi chúng chớ ngứa, nhưng quan trọng là hai người này sẽ tuân thủ ước định hay không. Lục Áp thấy hắn đồng ý liền đưa một lõng tay lên không trung, nhất thời một trận biến hóa kỳ dị xảy ra, trời xanh mây trắng nhất thời biến mất nhường chỗ cho một lốc xoáy, mà tại trung ương lốc xoáy lại là một mảng ánh sáng. Bây giờ ta sẽ mở ra một thông đạo từ Sơn Hà xã tắc đồ ra ngoại giới. Lục Áp chỉ vào lốc xoáy nói, bất kể ngươi dùng phương pháp nào, chỉ cần có thể mang nàng đến chỗ đó, nàng sẽ tự động được truyền tống ra khỏi Sơn Hà xã tắc đồ. Còn nếu ngươi không làm được đừng trách ta bất cẩn nhân tình hạ sát thủ. Trương Tử Tinh liếc mắt nhìn địa phương kia một cái, âm thầm ra lệnh cho siêu não phóng thức tin tức ra ngoài nhưng lại thất bại, xem ra chỉ có thể như lời Lục Áp đánh cuộc mà thôi. Hắn đã tự động lên chương trình cho Ma Khải, chỉ cần Đát Kỷ thoát khỏi Sơn Hà xã tắc đồ sẽ tự động phi hành về Triều Ca, với trí tuệ cùng hiểu biết của Thương Thanh Quân về siêu não ếp hẳn sẽ biết cách giải quyết. Còn trong trường hợp xấu nhất không tìm được đường về, sau khi thoát ra khỏi Sơn Hà xã tắc đồ, Ma Khải cũng có thể tìm đến một địa phương an toàn. Với phương pháp ngụy trang của siêu não, lại không có ma pháp dao động thì rất khó để địch nhân phát hiện. Cho dù Đát Kỷ rời khỏi Sơn Hà xã tắc đồ nhưng lại bị hãm ở một nơi thần bí khác, dựa vào lực phòng hộ của Ma Khải và trạng thái đóng băng bấy giờ cũng có thể bảo vệ Đát Kỷ an toàn. Đợi hắn thoát hiểm ra được sẽ nhờ Thông Thiên giáo chủ nghĩ cách giải cứu nàng. Lúc Áp cùng Huyền Cơ tuy đều là hạng gian xảo nhưng cũng thật sự lập trọng thể, nhất là Lục Áp còn lấy yêu tộc ra thề thái độ thập phần kiên quyết. Trương Tử Tinh tâm niệm thay đổi thật nhanh, thân hình chậm rãi di động đến khoảng không, hai bờ vai lại đột nhiên phóng ra hai cái hòm, hình thù kỳ lạ, hai cái hòm lại hướng đến phía trước rồi mở cửa ra, bên trong lộ ra một vật kỳ dị mang theo một cột khói cực dài vẽ thành vài đường cong trên không trung rồi hướng Huyền Cơ chân nhân cùng Lục Ác đánh tới. Lục Ác cùng Huyền Cơ chân nhân năm đó truy bắt Trương Tử Tinh cũng đã lãnh giáo qua uy lực của loại vũ khí này, tuy rằng lần này số lượng vũ khí tăng gấp đôi nhưng vẫn không bối rối chút nào. Lục Ác nhanh chóng vươn tay đánh một chảo đến viên hỏa tiễn mở ngoặc tròn, tạm cho là thế, đóng ngoặc tròn trước mặt một cái, đột nhiên hỏa tiễn bạo liệt. Uy lực vụ nổ này vượt xa tính toán của Lục Ác. May mắn là hắn đang mang Hồng Hà Tiên Ý còn cảm thấy rung động cả người, cảm nhận được uy lực chân chính của vụ nổ, Lục Ác không dám chậm trễ, trong tay xích ảnh kiếm hóa thành một tia chớp đỏ bảo vệ toàn thân, cách ly bản thân với uy lực của vụ bạo liệt. So sánh với hắn, Huyền Cơ chân nhân còn chật vật hơn nhiều, sau vụ nổ toàn thân hắn áo quần tả tơi, ngũ quan nghiêng lệch, mặt mày xám như tro. Cũng may hắn mang trong người cũng là bảo y hộ thân nên cũng không giống như Lục Ác lúc trước toàn thân trần truồng. Ngay tại thời điểm hai người còn đang loay hoay đối phó với loại đạn đạo này, Trương Tử Tinh đã dựa vào phi hành khí phía sau nhanh chóng bay đến lúc xoáy trên không trung, dường như muốn bảo mệnh đào thoát khỏi Sơn Hà xã các đồ, bỏ mặc hoàn toàn Ma Khải đang nằm chơ vơ dưới kia. Lúc này từ phía dưới một đạo nhuệ khí bắn thẳng đến Trương Tử Tinh, sau đó lại phân thành vạn điểm nhỏ hướng hắn xoắn đến. Xung quanh Trương Tử Tinh nhất thời xuất hiện một cái vòng trong suốt, ngàn vạn điểm tinh quang kia đánh vào xung quanh cái lồng chỉ có thể làm xuất hiện vài vết rạn, vô pháp ông phá. Chạy đâu cho thoát. Huyền Cơ chân nhân cũng đã thoát khỏi chấn động từ vụ nổ, thấy tu vi mình như thế lại thoát khỏi chấn động còn lâu hơn Lục Ác một chút, không khỏi tức giận, hỗn thiên chùy trong tay hóa thành một đạo điện quang đánh vào lồng, oanh một tiếng, cái lồng kia liền rung động kịch liệt như sắp tan rã. Nhưng sau khi Trương Tử Tinh phi hành thêm vài trượng nữa thì cái lồng lại trở lại như cũ không chút suy xuyến, chẳng qua càng lên trên tốc độ di chuyển của hắn cũng như tốc độ ngày càng giảm. Lục Ác cùng Huyền Cơ thầm giật mình. Thật không ngờ Tiêu Dao Tử sau khi mất đi lực lượng lại còn có thể bày ra pháp bảo thực lực kinh người như thế. Trương Tử Tinh trong lòng cũng hiểu rõ, có thể duy trì được đến đây là do siêu não phóng thích năng lượng dự trữ, tuy nhiên loại này lại tiêu hao năng lượng rất lớn, đợi đến lúc siêu não dùng hết năng lượng cũng là lúc hắn mất đi năng lực chống cự. Trước mặt mỗi người Lục Ác cùng Huyền Cơ chân nhân phân biệt lại xuất hiện hai kim trúc viên cầu bay đến phóng ra từng đạo quang mang màu đỏ. Màn hào quang này ẩn chứa một loại năng lực xuyên thấu đặc biệt, cho dù là huyền tiên thể cũng không khỏi cảm thấy đau đớn. Lục Ác liền hóa thành cầu vồng dùng tốc độ cao né tránh hồng quang, cho dù bị bắn trúng cũng có Hồng Hà Tiên Y bảo hộ. Mà Huyền Cơ chân nhân lại xuất ra một đạo tiên phù, lập tức một màn kim quang xuất ra bảo vệ toàn thân. Bốn kim trúc viên cầu sau một hồi bắn phá bỗng ngừng lại, từ trung tâm phun xuất ra một màn bạch quang như một tấm lưới vững chắc bao vây lấy Huyền Cơ chân nhân, mà ở bên kia Lục Ác một tay chống đỡ một tay trốn tránh tiếp cận Trương Tử Tinh cũng đồng dạng bị bạch quang vây lại, nhất thời không thể thoát ra được. Lục Ác năm đó ở Đại Dư Tiên Sơn từng bị loại bạch quang này trói buộc qua, chẳng qua bây giờ lực lượng của bạch quang hơn A, lơ, u, cơ, ấy. Lục Ác biết khó mà giải trừ được bạch quang kỳ dị này, mắt thấy Trương Tử Tinh đang nhân cơ hội hướng không trung bay đến liền hét to một tiếng, lúc này cả người liền hừng hực bốc cháy, xích ảnh kiếm trong tay phát ra ánh sáng chói mắt cùng ngọn lửa trên thân để hợp nhất trở thành một ngọn lửa màu vàng kỳ dị. Dưới lực lượng của ngọn lửa này, Lục Ác nhanh chóng thoát khỏi trói buộc của bạch quang, thân hóa cầu vồng bay đến phía trước chặn Trương Tử Tinh lại. Huyền Cơ chân nhân vốn là huyền tiên thượng giai đỉnh, tu vi vốn cao hơn cả Lục Ác, nguyên bản còn muốn dựa vào pháp thuật giải trừ bạch quang trói buộc nhưng chưa hiệu quả liền làm theo Lục Ác, cường vận thần thông giải thoát khỏi bạch quang. Huyền Cơ chân nhân gặp lại viên cầu cổ quái không chút chần chờ trong tay kim quang đại thịnh, Hỗn Thiên Chùy rời tay phóng tới viên cầu kia. Viên cầu trúng một kích của Hỗn Thiên Chùy liền nổ mạnh, nhưng kỳ dị ở chỗ không chỉ một viên cầu này mà cả ba cái còn lại đều cùng lúc tự bạo. Lần này uy lực vụ bổ không tạo ra quang diễm hoặc sóng xung kích gì mà lại phát ra một loại âm thanh trầm thấp. Âm thanh này vừa vang vọng vào tai Lục Áp cùng Huyền Cơ liền hóa thành lúc gió cực mạnh. Với tu vi huyền tiên của Lục Áp và Huyền Cơ chân nhân mà còn thấy một trận đau đớn cơ hồ chịu không nổi muốn thổ huyết nhưng lại không làm gì được. Trương Tử Tinh lại thừa dịp hai người đang ứng phó với phong bạo thanh âm vội vàng bay về phía thông đạo. Nhưng Lục Áp và Huyền Cơ như thế nào lại để hắn dễ dàng trốn thoát như thế? Hai người một là huyền thiên thượng giai đỉnh phân thân của thiên đế, một lại là thượng cổ dị chủng trung giai đỉnh huyền tiên. Nếu để cho một tên mất hết tu vi như Tiêu Dao Tử phá vây thành công trốn thoát thì làm sao còn mặt mũi gặp lại đồng đạo tu tiên. Huống hồ với cừu hận của bọn chúng và Tiêu Dao Tử, hai người cũng không có khả năng để hắn đào thoát. Lục Áp cố đè nén cảm giác khó chịu, lại xuất ra xích ảnh kiếm phát ra hồng quang mãnh liệt, lăng không chém tới Trương Tử Tinh. Lập tức một trận sóng kỳ dị lan tỏa khắp nơi, mặt đất như bị kiếm khí kinh khủng cắt đứt, xuất hiện 10 đạo ngân huyết đỏ thấm chu vi hơn 10 trượng, uy lực khủng bố. Màu đỏ từ kiếm ngân kia cũng không biến mất mà lại tập trung trên không trung tản mắt ra dội khí đáng sợ. Theo xích ảnh kiếm chém xuống, từng đạo võng kiếm cũng tung hoành khắp nơi, không gian tràn ngập màu đỏ như bị cắt thành vô số khối nhỏ. Huyền Cơ chân nhân nhìn một màn này không khỏi tâm thần rung động, thật không ngờ xích ảnh kiếm trong tay Lục Áp lại có thể phát huy công dụng như thế. Lực lượng này đã không đơn giản chỉ là khắc chế ma thần tộc nữa mà lúc này dù so với Hạo Thiên kiếm cũng chỉ có hơn chứ không kém. Nếu sớm biết chỉ cần dựa vào Mặc Vân Tiễn cũng có thể khiến Tiêu Dao Tử bị thương nặng thì hắn đã không dễ dàng giao xích ảnh kiếm cho Lục Áp làm của riêng. Trương Tử Tinh tuy rằng mất đi lực lượng nhưng nhãn lực vẫn như trước không đổi, biết nếu mình còn tùy tiện tiến lên chắc chắc sẽ bị vô số võng kiếm đáng sợ kia cắt thành từng mảnh nhỏ, cho dù là dựa vào năng lượng bảo hộ của lồng cháo cũng vô pháp chống đỡ. Đúng lúc này, ở mặt sau Huyền Cơ chân nhân cũng đã tiến lên, Hỗn Thiên Chùy nhắm lên một cái, lập tức xuất hiện một đạo kim quang bay thẳng đến lưng Trương Tử Tinh. Huyền Cơ chân nhân kiêng kỵ xích ảnh kiếm võng lợi hại, không dám khinh suất dùng Hỗn Thiên Chùy sợ tổn hại đến pháp bảo nên mới sử dụng loại viễn trình công kích này. Hai mặt giáp công, Trương Tử Tinh nháy mắt như tăng trọng ngàn cân tụt thẳng xuống dưới mở ngoặt tròn thiên cân chùy trăng. Lục Áp cùng Huyền Cơ đang muốn thi pháp bảo truy kích, đột nhiên tại vị trí Trương Tử Tinh đang trốn tránh lại xảy ra biến hóa kỳ dị. Lục Áp cùng Huyền Cơ chân nhân đều cảm giác được một xí nhiệt kỳ dị, cỗ xí nhiệt này sinh ra một lực hấp dẫn vô cùng mãnh liệt, bất chấp hai người phóng thích tiên lực phòng hộ, cả quần áo lẫn râu tóc đều không tự chủ được bị cuốn dần đi, hai người liên tục gia tăng tiên lực mới dần ổn định được thân hình, trên mặt đều lộ vẻ kinh ngạc. Lúc này đất đá xung quanh như bị một lực hấp dẫn mãnh liệt xung phá, ngay cả hư vô kiếm võng cũng không ngoại lệ, kiếm quang dần bị lơ u, v, quy, quy, cơ hấp dẫn ấy vặn vẹo theo một quỹ tích kỳ dị, trong không gian như xuất hiện một động tẩu tham lam không ngừng cắn nuốt xung quanh, dần dần lực cắn nuốt lại càng cường đại hơn, không chỉ có hồng sắc kiếm mang mà cả kim sắc truy quang cũng dần bị cắn nuốt, ngay cả xích ảnh kiếm cũng không chịu khống chế bắt đầu chậm rãi tiếp cận đến động khẩu như vô hình kia. Lục Áp dù đã vận khởi tiên lực gần như cực đại vẫn không thể kéo xích ảnh kiếm đi lại, không khỏi kinh hãi. Huyền Cơ chân nhân cũng cảm giác Hỗn Thiên Chùy trong tay cũng đang muốn rời tay, thầm hô may mắn không đem nó xuất ra ngoài, lập tức vận xuất tiên lực gắt gao giữ lại. Mắt thấy xích ảnh kiếm càng ngày càng xa, Lục Áp trong lòng khẩn trương lập tức y triển phân ảnh thuật, Lúc này tại chuôi xích ảnh kiếm lại xuất hiện thêm một Lục Áp đưa tay giữ lại. Lục Áp cảm giác được phân thân kia gặp phải một hấp lực khủng bố, hoảng sợ muốn thu về nhưng cũng vô lực, trong lòng cực kỳ sợ hãi. Hắn kiến thức rộng rãi, đột nhiên như nhớ tới một kiện tiên thiên chí bảo thốt lên. Chẳng lẽ là bàn cổ phiên? Huyền cơ chân nhân đại chấn. Tiên thiên chí bảo bàn cổ phiên. Nghe nói bàn cổ phiên lực lực vô hình vô thanh vô tức, có thể cắn nuốt càn khôn vạn vận, hiện giờ được kiến thức qua quả nhiên thật khủng bố. Nhưng bàn cổ phiên vốn do Ngọc Tư Cung Nguyên Thủy Thiên Tôn nắm giữ, vì xuyên giáo thánh nhân này cứ sao lại giao chí bảo cho kẻ thù, chẳng lẽ lại muốn phe mình đánh phe ta? Trương Tử Tinh cũng đã kiến thức qua uy lực của bàn cổ phiến sau lần, xem ké, lão tử trận thông thiên chiến nguyên thủy ở ngoài 33 tầng trời, lúc đó ngay cả tu tiên tứ kiếm cũng suýt bị bàn cổ phiến cắn nuốt, uy lực thập phần đáng sợ. Bàn cổ phiên cùng hố đen vũ trụ được lý giải ở thế giới sau này có nguyên lý tương tự nhau, mà trước mắt Trương Tử Tinh đang thi triển chính là một hố đen nhân tạo. Hố đen nhân tạo là thành quả được tạo ra từ công nghệ cao cấp của thế kỷ 24, lợi dụng cấu tạo nguyên tử lại dùng phương thức đặc thù làm chúng va chạm nhau với cường độ cực lớn, cuối cùng sinh ra hiệu quả như hố đen vũ trụ. Tại thế kỷ 24, hố đen nhân tạo và kỹ thuật phản vật chất sống nhau đều bị các quốc gia dùng công ước nghiêm cấm nghiên cứu và sử dụng. Nhưng trong thực thế, mỗi quốc gia đều có một vài phòng thí nghiệm bí mật nghiên cứu về lĩnh vực này. Mở ngoặc tròn giống như vấn đề hạt nhân của mình bây giờ thôi, đóng ngoặc tròn ở thế giới này tự nhiên hắn sẽ không chịu cái gì ước thúc hạn chế, chỉ cần có thể bảo vệ mình là được. Trương Tử Tinh năm đó khi siêu não sống lại đã lập tức khởi động trí năng nghiên cứu hệ thống vũ khí cao cấp của nó, lúc này hố đen nhân tạo đúng là một thành quả tốt nhất. Bất quá uy lực của hố đen này so với bàn cổ phiến chân chính còn có chênh lệch tương đối lớn, chỉ có tác dụng trong một thời gian ngắn, lại còn cực kỳ hao phí năng lượng. Trương Tử Tinh vừa rồi cơ hồ đã sử dụng hết toàn bộ năng lượng còn lại mới tạo được hố đen này. Chính hắn cũng không dám liều mạng ở gần hố đen này nên mới lập tức hạ xuống. Lúc Lục Áp và Huyền Cơ chân nhân đang chống cự lại hố đen nhân tạo, Trương Tử Tinh đã lập tức thu nhỏ phạm vi ảnh hưởng của hố đen, hướng lên không trung dùng tốc độ cao hướng thông lộ muốn thoát ra. Bay chưa được nửa đường bỗng nhiên ánh cầu vồng lóe lên, trên không trung liền xuất hiện thân ảnh Lục Áp chắn đường. Trương Tử Tinh giật mình kinh hãi nhìn Lục Áp cùng Huyền Cơ chân nhân phía xa, nhất thời như ngộ ra. Phân ảnh thuật. Lúc này hố đen nhân tạo cũng đã dần tiêu thất, hai phân thân kia của Lục Áp cùng Huyền Cơ cũng đã bay lại vây lấy Trương Tử Tinh. Lúc này hắn đã gần như sử dụng toàn bộ năng lượng còn lại của siêu não, đã muốn ngã quỵ. Nguyên lai bàn cổ phiến kia chỉ là loại miệng hùm gan sứa mà thôi. Tiêu Dao Tử, ngươi dù bản lĩnh cao đến đâu cũng đã như cung dương hết đà, kết cục cuối cùng cũng chỉ là tử vong mà thôi. Lục Áp cười to nói, vừa rồi đối phó với hố đen hắn còn khẩn trương một tận. Nhưng giờ thấy Trương Tử Tinh đứng yên không tái công kích cũng đã đoán được vài phần. Huyền Cơ chân nhân vẫn đứng yên như cũ, nhìn về hướng Ma Khải cười lạnh. Còn tưởng như thế nào là trọng tình khinh sinh, hóa ra thời khắc mấu chốt ngươi cũng chỉ lo cho chính mình chạy trối chết mà thôi. Trận này đánh cuộc chúng ta. Lục Áp bỗng thở dài một hơi, chặn lời Huyền Cơ chân nhân. Trận này đánh cuộc là chúng ta nhận thua. Huyền Cơ chân nhân cả kinh, tâm niệm xoay chuyển thật nhanh, lập tức ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy giữa thông đạo lúc xoáy đã xuất hiện ma khải chở đát kỳ dần bay ra ngoài. Đồ vật kia thoát ra từ khi nào? Huyền Cơ chân nhân lại nhìn xuống dưới, đột nhiên tỉnh ngộ. Nguyên lại cái ở phía dưới chỉ là một phân thân để mê hoặc mình. Đây chính là kế hoạch của Trương Tử Tinh, làm bộ như muốn một mình bỏ chạy. Hấp dẫn chú ý của hai người, sau đó lại ra lệnh cho siêu não biến ra ảo ảnh ma khải, một cách nằm yên tại chỗ mê hoặc Lục Áp và Huyền Cơ chân nhân. Trong khi mình dây dưa cùng hai người bọn họ thì ma khải kia đã bất động thanh sắc phi hành một cách, cuối cùng đã thành công thoát ra khỏi Sơn Hà xã Tắc Đồ. Hắn vốn tính kế sau khi ma khải thoát ra mình cũng cùng lúc chạy thoát, không ngờ còn bị phân thân thuật của Lục Áp cản trở. Hảo tâm trí, hảo mưu lược, hay cho chữ trọng tình người. Lục Áp tán thưởng vài tiếng, lại liếc mắt nhìn Huyền Cơ một cái, bỗng nhiên hai người nhất tề cười ha hà. Nhưng cho dù ngươi đổ thắng thì sao? Trương Tử Tinh trong lòng dâng lên cảm giác không ổn, quát to. Lục Áp, Huyền Cơ, hay là các ngươi lại muốn đổi ý phải không? Hay căn bản thông đạo kia vốn không phải dùng để thoát ra khỏi Sơn Hà xã Tắc Đồ? Chớ quên các người đã từng thề trước, lấy tu vi các ngươi mà nói, nhưng gì đã từng thề chắc chắn sẽ ứng nghiệm. Lục Áp cười nói, ta vẫn chưa cho ngươi biết, đó tuy đúng là thông đạo để thoát ra khỏi Sơn Hà xã Tắc Đồ, chúng ta cũng sẽ không nuốt lời, chẳng qua ngươi không muốn biết thông đạo này dẫn ra đâu sao? Trương Tử Tinh nhớ rõ lúc nãy Lục Áp có nói đó là một nơi thần bí. Chẳng lẽ địa phương nơi thông đạo dẫn ra có gì nguy hiểm, ngay cả siêu não cũng không thoát được? Bên ngoài tột cùng là địa phương nào? Huyền Cơ chân nhân cười ha ha nói, nơi đây là địa phương huyền bí nhất trên tu tiên giới, không chỉ cùng ngoại giới ngăn cách lại còn vô cùng hung hiểm, ngay cả thánh nhân cũng chịu lệnh không được phép tiến đến. Thông đạo vừa rồi đúng là hướng đến nơi đó. Ngươi cũng thật tài à nha, hao tổn bao nhiêu tâm cơ cuối cùng lại tự tay đưa người yêu mình vào tử địa. Trương Tử Tinh nghe đến câu thánh nhân cũng chịu lệnh không được phép tiến nhập, đột nhiên nghĩ đến việc đám người Phục Hy bị thương, lúc này sắc mặt đại biến. Quỳ tư, ngã vi chủ vương chi ngạo khiếu phong thần, tác giả, điểm tinh linh, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 433, Côn Lôn Kính. Quỳ tư, vừa rồi Đát Kỷ đã đi vào thông đạo đến quỳ tư. Quy Tư từng là nơi được Hồng Quân dùng để đặt bộ phận thiên giai của Đà Thần Tiên, là một nơi cực kỳ thần bí hung hiểm. Nghe nói Quy Tư là nơi có vô vàn thiên tài địa bảo, nhưng các tiên nhân vào đấy ẩm bảo đều là một đi không trở lại, ngay cả huyền tiên cũng khó có thể thoát ra. Còn về thánh nhân thì lại chịu lệnh của Hồng Quân, tuyệt đối không được tiến vào. Lần trước nhóm huyền tiên Phục Hy vào Quy Tư tìm thiên giai của Đà Thần Tiên là đã tập hợp lực lượng 6 huyền tiên thượng giai đỉnh, lại được Hà Đồ, Lạc Thư cùng Hỗn Độn Trung bảo vệ mới được toàn thân trở ra. Nói về hung hiểm trong ấy, ngay cả Đa Bảo đạo nhân cũng biến sắc. Trương Tử Tinh cực kỳ sợ hãi, không ngờ chính tay hắn lại mang Đát Kỷ đang trọng thương đưa vào Quy Tư. Lục Áp thấy hắn kinh hãi cười lớn, Tiêu Giao Tử, kiến thức của ngươi thật uyên bác, đến Quy Tư cũng biết. Vậy chắc ngươi cũng biết đó là nơi chỉ có đi mà không có về. Bây giờ ngươi vĩnh viễn cũng không thể gặp lại nàng kia, ngay cả thi cốt của nàng ta ngươi cũng không thể tìm được. Trương Tử Tinh thịnh nộ quát một tiếng bay đến thông đạo, Lục Áp cũng không ngăn trở mà chỉ điểm một ngón tay lên không trung, lúc xoáy cùng bạch quang bên trong liền nhanh chóng biến mất. Đến khi Trương Tử Tinh đến nơi thì bầu trời đã trở lại như cũ, chỉ có thông đạo kia là biến mất. Trương Tử Tinh trong lòng bấn loạn, trang bị trên vai liều mạng bắn ra một chùm tia sáng đỏ đến Lục Áp. Lục Áp hóa thành cầu vồng tránh né hai lần, chỉ thấy chùm sáng kia ngày càng mỏng manh, cuối cùng cả Trương Tử Tinh cũng không thể tiếp tục duy trì, thân thể dần hạ xuống. Lục Áp và Huyền Cơ chân nhân biết hắn giờ như nỏ mạnh hết đà, cũng không vội công kích mà cười lớn rồi hạ xuống. Huyền Cơ chân nhân dùng mặt vận tiên quyết, chấn thiên cung trong tay bay đến Trương Tử Tinh. dây cung đột nhiên hóa thành một cái kim tác mở ngoặt tròn dây chói vàng, còn cánh cung thì lại hóa thành một cái cọc hình dạng kỳ lạ đem Trương Tử Tinh chói cứng lại. Trương Tử Tinh giãy giụa không hiệu quả liền cắn răng nói: các ngươi không phải luôn tự hào thân phận huyền tiên của mình không thèm tấn công tu tiên nhân tu vi bình thường sao? Sao hôm nay lại có hành động vô sỉ này? Lục Áp hừ lạnh một tiếng, mặt lộ vẻ âm ngoan nói: ta với ngươi thù sâu tựa bể sao có thể buông tha những người có quan hệ chặt chẽ với ngươi? Ta làm như vậy là muốn ngươi đau khổ sống không bằng chết. Huyền Cơ chân nhân sắc mặt cũng tỏ vẻ đanh áp. Lục đạo hữu cao minh, nếu chỉ như thế này mà giết hắn thì thật là tiện nghi cho hắn quá. Nhất định phải tra tấn hắn về cả thể xác lẫn tinh thần cho hắn thống khổ mà chết thì mới giải được mối hận trong lòng ta. Trước tiên ta hãy nghĩ cách đem bắt tất cả các nữ tử có liên quan đến hắn mang đến đây trước mặt hắn mà dùng khổ hình. Trương Tử Tinh nghe Huyền Cơ nói vậy chỉ cảm thấy một cỗ tức khí xông thẳng lên đầu, trong lòng cực kỳ phẫn nộ. Hắn hiện nay đã không còn muốn nghĩ cách bảo mệnh mà chỉ muốn đem hai tên trước mắt này băm thây vạn đoạn. Đây là lần đầu tiên Trương Tử Tinh thống hận chính mình quá yếu đuối. Lực lượng. Hắn cần lực lượng, cho dù là tiêu hao tất cả năng lực để sử dụng một lần duy nhất, hắn cũng muốn đem hai tên hỗn đản này hôi phi yên diệt. Nhưng trong cơ thể Trương Tử Tinh hiện giờ ma thể lực đã hoàn toàn tán loạn. Lực lượng từ Hoàng Đế Tâm Kinh cũng đã tiêu hao gần như không còn. Còn nhóm sinh mệnh lực kỳ lạ kia chỉ có thể giúp hắn miễn cưỡng gì lực trong cơ thể. Mà siêu não sau khi hóa thành ma khải mang đát kỷ ra ngoài rồi lại cùng hắn chiến đấu một trận cũng đã tiêu hao hết năng lượng. Có thể nói bây giờ hắn đã hoàn toàn mất đi lực chiến đấu. Nhưng nội tâm hắn vẫn còn một hy vọng. Hỗn độn cửu hình. Hỗn độn cửu hình ở Đại Dư Tiên Sơn khi gặp Cương Phong đã bạo liệt một lần. Sau đó ở Tây Côn Lôn đánh nhau với Lục Ngô lại bạo liệt lần thứ hai. Tại Tam Tiên Đảo bị Vân Tiêu dùng hỗn nguyên kim đấu bức bách bạo liệt lần thứ ba và bốn. Lúc lên thiên giới giải cứu Long Cát công chúa lại bạo liệt thêm hai lần nữa, như vậy là còn lại ba lần. Mỗi lần hỗn độn chi hình bạo liệt đều có thể tạo ra một lực lượng kinh khủng, hơn nữa lần sau lại càng kinh khủng hơn lần trước. Nếu bây giờ có thể sử dụng hỗn độn chi hình rồi bạo liệt chắc chắn có thể giết được hai tên hỗn đản trước mắt này. Nhưng vấn đề ở chỗ mỗi khi hỗn độn chi hình bạo liệt đều không phải do hắn khống chế nên không phải hắn cứ muốn bạo là bạo. Lúc này Trương Tử Tinh quả thật là lâm vào tình trạng đó. Trong tiên thức của hắn, ba cái hỗn độn chi hình vẫn như cũ phiêu phù, thờ ơ, ngắm nhìn tiên thức và lực lượng trong tinh vân không ngừng bị tàn phá ăn mòn. Trương Tử Tinh vài lần cố thử nhưng đều không thành công, sắc mặt đã trở nên đỏ bừng. Hắn thử dùng tất cả các bí quyết bí pháp trong người cũng đều thất bại. Nhưng bất chợt tại tiên thức tinh vân lại xuất hiện một đạo lam quang quen thuộc. Đạo lam quang này ngày xưa đã giúp hắn trung hòa Hoàng Đế Tâm Kinh và Chân Vũ Linh Quyết giúp hắn tu vi đại tiến, sau đó cũng phát sinh không ít hiệu quả. Nhưng sau đó tu vi hắn dần được đề cao, số lần lam quang xuất hiện cũng ít đi nên cũng dần bị hắn xem nhẹ. Nhưng hôm nay lam quang này lại dung hòa với lục phẩm liên thai áp chế lực lượng đáng sợ của Mạc Vân Tiễn, chẳng lẽ lam quang này còn có ảo diệu gì khác? Trương Tử Tinh nhớ lại lúc trước thỉnh giao chân nhân gia nhập Chu Tiên Trận, nàng từng truyền thụ cho hắn một bộ pháp quyết, còn nói pháp quyết này cực kỳ diệu dụng, thậm chí có thể phát huy được lực lượng của huyền tiên thượng giai đỉnh. Nhưng Trương Tử Tinh cũng đã thử tu luyện, chỉ thấy được nó có một tác dụng duy nhất là dường như có liên hệ với lam quang trong cơ thể nhưng lại phát giác cơ thể mình không có gì thay đổi nên hắn cho rằng sao chân nhân cũng có phần khoa trương. Trương Tử Tinh thời gian tu luyện so ra kém xa những người tu đạo bình thường cho nên tu luyện nhật trình mở ngoặc tròn thời khóa biểu tu luyện đóng ngoặc tròn của hắn cũng phải sắp xếp thật chuẩn. nào là ma thể lực, hoàng đế tâm kinh, hãm tiên kiếm khí, tứ linh lực. Lại còn kiên trì, song tu. Có thể nói là đương kỳ toàn mãn. Trương Tử Tinh đối với Giao Chân Nhân cũng xuất hiện một loại tín nhiệm kỳ dị, vì thế nên cho đến nay hắn vẫn kiên trì tu luyện bộ pháp quyết này. Chẳng qua bình thường hắn dùng phương pháp tùy nghi tu luyện từ chân vũ linh quyết để tu luyện đã thành một thói quen nên hiệu quả tất nhiên là không thể bằng lúc ngồi xuống tĩnh tâm tu luyện. Lúc này hỗn độn chi hình đã không thể bạo liệt, hắn lại không còn khả năng sử dụng năng lực nên liền thử theo ý niệm thi triển giải khai lam quang ra ngoài. Lúc này thanh âm huyền cơ chân nhân vang lên. Lục đạo hữu, đầu tiên có lẽ chúng ta nên chém một chân của Tiêu Giao Tử, sau đó thế nào? Ngươi và ta thay phiên hành hình khiến hắn sống không được chết không xong được chăng? Ánh mắt Lục Áp xẹt qua một tia tàn khốc, gật gật đầu. Huyền cơ chân nhân lúc này lại xuất ra một tử sắc tiên kiếm, còn chưa kịp động thủ đã thấy lam quang từ chiếc cọc phát ra. Dưới áp bức của lam quang, Chấn Thiên Cung mở ngoặc tròn, cái cọc đóng ngoặc tròn không ngừng rung động, ngay cả dây cung sau khi hóa thành kim tác cũng lóe ra cường quang mãnh liệt chống cự. Trương Tử Tinh thấy lam quang quả thật đã phát sinh ra lực lượng, nhờ thanh tâm pháp quyết trợ giúp liền vận khởi pháp quyết vô danh kia. Thanh tâm pháp quyết quả nhiên hiệu lực bất phàm, dần dần cừu hận, sinh tử. Các tạp niệm đều bị hắn dứt bỏ rồi dần dần tiến vào một trạng thái thanh tĩnh đặc biệt. Huyền cơ chân nhân và Lục Áp vô cùng kinh hãi, huyền cơ chân nhân lại sợ đêm dài lắm mộng lập tức đâm một kiếm vào ngực Trương Tử Tinh. Nhưng tử kiếm vừa tiến tới gần Trương Tử Tinh thì bị một lực lượng vô hình ngăn cản, huyền cơ chân nhân vẫn thêm tiên lực lại đâm tới một lần nữa nhưng vẫn thủy chung không hiệu quả. Ngay lúc đó lam quang lại lóe ra, cả tử kiếm lẫn huyền cơ chân nhân đều bị ngăn trụ tiến thoái lưỡng nan. Có lẽ do chịu kích thích của tử kiếm, lam quang ngày càng mãnh liệt, khí tức cường đại phóng xuất ra ngoài, ngay cả Lục Áp cùng huyền cơ cũng khiếp sợ. Lục Áp quát: đây rõ ràng là một kiện pháp bảo cực kỳ lợi hại. Huyền cơ đạo hữu, cấm chí của thánh nhân trang lẽ lại mất hiệu lực? Huyền cơ chân nhân cả kinh. Cấm chế kia có thể phát huy diệu dụng đến một tháng, sao có thể mất hiệu lực lúc này? Ngày đó Nguyên Thủy Thiên Tôn từng nói, trừ tiên thiên pháp bảo ra, các pháp bảo còn lại đều chịu hiệu lực của cấm chế này. Huống hồ cửu đỉnh của Tiêu Giao Tử còn chưa hồi phục được trạng thái mạnh nhất, sao bây giờ hắn có thể thi triển ra pháp bảo kinh khủng thế này? Chẳng lẽ tiên thiên pháp bảo? Lục Áp và huyền cơ nhất thời tinh thần đại chấn. Lúc này Chấn Thiên Cung và Mặt Vân Tiễn đã khôi phục hình dáng đầu rơi xuống mặt đất, mà lam quang quanh người Trương Tử Tinh đã hóa thành một vòng tròn dần dần bay lên đỉnh đầu hắn. Huyền cơ chân nhân cả người bị niêm chặt, muốn lăng kiếm thoát thân cũng không được, nhất thời tiến thoái lưỡng nan. Mà trên thân kiếm lại truyền đến năng lượng cường đại khiến cho hắn thập phần khó chịu, ngay cả tu vi huyền tiên thượng giai đỉnh cũng khó có thể chống đỡ. Lục Áp hét lớn một tiếng, xích ảnh kiếm trong tay hóa thành một tia lửa phát xuất hồng kim chi quang, lại hóa thành tam túc kim ô, hỏa diễm bao phủ toàn thân, lăng không đánh xuống Trương Tử Tinh. Nhiệt lực khủng bố từ tam túc kim ồ khiến huyền cơ chân nhân đứng gần đó cũng âm thầm kêu khổ phận tông chống đỡ. Lam quang lại lói lên, tam túc kim ồ rung lên, nhất thời đọng lại giữa không trung, hỏa diễm như bị lam quang kia áp chế cuối cùng bị cuốn bay ngược trở về tam túc kim ồ, uy lực như tăng gấp đôi. Xích ô không chống đỡ nổi, rên rỉ vài tiếng, thân hình dần loãng đi rồi biến mất hẳn. Lam quang cũng bắt đầu thành hình, hình dáng đã gần hoàn thiện. Vật này thân tròn dẹp, bên ngoài được khảm hoa văn, trung gian là một khối thấu kính trong suốt, hơi hơi lõm, ở giữa có khảm một hạt châu. Mặt kính. Lục Áp cùng huyền cơ chân nhân vừa thấy vật này nhất tề động dung, ngay cả Lục Áp cũng kinh hãi thốt lên: Côn Lôn kính. Trương Tử Tinh cũng kinh hoàng: Côn Lôn kính. đây không phải là vật cùng hỗn độn trung thái cực đồ, bàn cổ phiến cùng tề danh tiên thiên chí bảo sao? Như Thiên Giao nói, Côn Lôn kính lúc nữ hoa vá trời đã mất đi hình thể, tại sao lúc này lại xuất hiện trên người mình? Hơn nữa nhìn vẻ mặt cùng lời nói bọn Huyền Cơ chân nhân, đây hẳn là Côn Lôn kính đã trở về trạng thái hoàn mỹ mới không chịu cấm bảo chi chú của thánh nhân mà xuất hiện. Hình ảnh Tây Vương Mẫu Giao chân nhân phó thác pháp quyết cho hắn lại hiện lên, Trương Tử Tinh trong lòng vừa động. Đó chẳng lẽ là pháp quyết luyện hóa Côn Lôn kính sao? Vì sao Tây Vương Mẫu lại làm thế? Chẳng lẽ nàng? Trương Tử Tinh không thể tiếp tục suy nghĩ nữa, tình thế trước mắt đã khiến hắn không có thời gian để chậm rãi tự hỏi. Lục Áp tuy rằng nhất kích thất thủ nhưng trong mắt lại lóe ra vẻ tham lam cuồng nhiệt tàn khốc. Chẳng lẽ tiện nhân kia? Huyền Cơ chân nhân lúc này cực kỳ rung động, ánh mắt tràn đầy vẻ khó tin, tự nói vài câu cuối cùng vẻ mặt đổi thành vẻ đố kỵ không thể che giấu. Hạo Thiên ngày xưa vốn vì chức thiên đế nên phải buông bỏ Thiên Giao, sau đó trong lòng hắn vẫn chưa từng bỏ ý nghĩ với nàng, không thể tin được nàng lại đem Côn Lôn kính cho người hắn hận nhất. Tiêu Giao Tử, như vậy là hai nữ nhân hắn mơ tưởng. Long Cát công chúa và Tây Vương Mẫu Thiên Giao đều đã rơi vào tay Tiêu Giao Tử. Lục đạo hữu, nhìn tâm tình Tiêu Giao Tử chắc hẳn là hắn chưa hoàn toàn luyện hóa được Côn Lôn kính. Ngươi mau dùng Sơn Hà xã tắc đồ áp chế lực lượng của Côn Lôn kính, ta thừa dịp tấn công tiêu diệt hắn, đến lúc đó Càn Khôn Cửu Đỉnh và Côn Lôn kính chúng ta vừa lúc chia đều. Vì năm đó Hạo Thiên và Thiên Giao quan hệ chặt chẽ, tuy chưa đột phá đến mức cuối cùng nhưng hắn đối với Côn Lôn kính vẫn là hiểu biết rõ ràng. Với lực lượng trước mắt của Côn Lôn kính, Tiêu Giao Tử hẳn là chưa luyện hóa hoàn toàn. Nếu không cứ chỉ một kiện tiên thiên chí bảo lại chỉ biết bị động phòng ngự như thế. Lục Áp vừa nghe Huyền Cơ chân nhân nói, khóe mắt lộ ra vẻ ngoan độc, vật khởi tiên quyết. Toàn bộ hình cảnh trong Sơn Hà xã các đồ lập tức biến đổi thành một màu đỏ. Nguyên bản non xanh nước biếc, phong cảnh tú lệ đã đổi thành nộ hải trôi nổi trên bầu trời là những ánh lửa cuồn cuộn không ngừng, dưới biển thì từng cơn sóng dung nham không ngừng cuồn cuộn dâng trào. Cả thiên địa phút chốc biến thành một thế giới của hỏa diễm. Nhờ Côn Lôn kính, xung quanh Trương Tử Tinh lam quang lại ngưng tụ thành một vòng tròn bảo hộ, như một tiểu thuyền phiêu phù giữa biển lửa. Huyền Cơ chân nhân tuy chịu niêm lực từ Côn Lôn kính nhưng vẫn không chịu thua, vận khởi toàn bộ tiên lực, tử kiếm trong tay hắn một lần nữa lại hướng vòng lam quang bảo hộ đánh vào. Sơn Hà xã tắc đồ sau khi biến thành biển lửa, lực lượng quả nhiên kinh khủng, lam quang từ Côn Lôn kính như đã bị áp chế một phần, đình chỉ khuếch tán, dần dần thu liếm chỉ còn bao quanh thân thể Trương Tử Tinh. Huyền Cơ chân nhân lại xuất ra Hỗn Thiên Chùy, dùng toàn bộ lực lượng huyền tiên thượng giai đỉnh, Hỗn Thiên Chùy hóa thành kim quang kích xuống lam quang bảo hộ. Nhất định phải giết được Tiêu Giao Tử. Cho dù không tính hận cũ, chỉ riêng hai kiện tiên thiên chí bảo Càn Khôn Đỉnh và Côn Lôn kính thì cũng đủ khiến hắn phải chết. Lục Áp tay cầm xích ảnh kiếm, thân thể phiêu phù trên không trung không ngừng chém xuống. Nhất thời mây lửa cùng dung nham hợp lại tạo thành một hỏa quyển vây lấy Trương Tử Tinh. Lực lượng siêu cường từ ngũ muội chân hỏa của hỏa quyển tuy khiến cho Huyền Cơ khó có thể chịu đựng nhưng vì giết người đoạt bảo hắn vẫn không ngừng lại tiếp tục công tới. Vì vô danh tiên quyết sao chân nhân truyền cho vẫn chưa đạt đến cảnh giới đại thành nên Trương Tử Tinh đúng như lời Huyền Cơ chân nhân đoán, vẫn chưa hoàn toàn luyện hóa được Côn Lôn kính, vì thế nên không thể sử dụng kiện tiên thiên chí bảo này để phát động tấn công, chỉ đành dựa vào vô danh pháp quyết dùng Côn Lôn kính phòng ngự. Sơn Hà xã tắc đồ của nữ hoa nương nương cũng là tiên thiên linh bảo, chỉ là kém một chút so với tiên thiên chí bảo mà thôi. Lục Áp thi triển hỏa diễm thế giới, lực lượng quả thật kinh khủng, mặc dù không phải chính tay nữ hoa thi triển nhưng vẫn đồng dạng phát ra uy lực cường đại. Một lúc sau côn lính kính bắt đầu có dấu hiệu suy giảm, Huyền Cơ chân nhân cảm giác được năng lực chống đỡ của Trương Tử Tinh đã giảm đi đáng kể, đắc ý cười nói: "Tiêu Giao Tử, nhân quả giữa ta và ngươi hôm nay nhân tiện cũng nên chấm dứt. Cho dù ngươi có tiên thiên chí bảo hộ thân cũng không thể thoát kiếp hình thần câu diệt." "Nhân quả?" Trương Tử Tinh cười lạnh: "Ta là Đại Thương Thiên Tử, nhân giới chí tôn, nếu ta chết trong tay ngươi thì không chỉ áp thi phân thân này mà ngay cả bổn tôn hảo thiên của ngươi cũng sẽ bị nhân quả cuốn lấy, tuyệt không chết già đâu. Nếu có thể cuốn hảo thiên vào dòng nhân quả, ta chết thì sao? Bất quá là đồng quy vu tận mà thôi." Huyền Cơ chân nhân nghe vậy tâm thần đại chấn, lập tức kiềm hãm lực lượng, quả thực không thể tin. Nhân giới chí tôn, Đại Thương Thiên Tử chủ, Quốc sư Đại Thương Tiêu Giao Tử là cùng một người. Điều này sao có thể? Huyền Cơ chân nhân bỗng nghĩ đến chớ chú trên người Tây Vương Mẫu Sao chân nhân, phải hợp thể với Vương Dương khí mới có thể hóa giải chớ chú lực, mà nàng lại cùng Tiêu Giao Tử này thông đồng. Nói như thế chẳng lẽ Tiêu Giao Tử thật sự là bất khả tư nghị? Nếu quả thật như vậy, thiên tử đại thương này tâm cơ quả thật đáng sợ. Huyền Cơ chân nhân mau chóng chuyển tâm niệm, chợt thấy Lục Áp hóa ra hai cánh, xích ảnh kiếm huyết quang đại thịnh, cả người được hỏa diễm bao phủ, khí tức cường đại khiến cho huyền tiên thượng giai đỉnh như Huyền Cơ chân nhân cũng phải khiếp sợ. Sau đó hóa thành một đạo hồng quang bay đến phía Trương Tử Tinh, dường như muốn nhân lúc Côn Lôn kính phòng ngự suy yếu một kích tiêu diệt Tiêu Giao Tử. Huyền Cơ chân nhân biết Lục Áp vừa rồi không nghe được Trương Tử Tinh nói chuyện, vội vàng hô to: "Lục Áp đạo nhân chậm tay, người này thân phận khác thường, không thể khinh động." Lục Áp trong chớp mắt đã vọt đến cạnh Huyền Cơ chân nhân, vừa nghe lời ấy lập tức đem kiếm gập lại, thu hồi lực lượng như muốn nghe Huyền Cơ nói. Ngay lúc Huyền Cơ chân nhân thở ra, xích ảnh kiếm lập tức ra tốc đâm vào ngực Huyền Cơ chân nhân. Huyền Cơ chân nhân thực lực cực mạnh, Lục Áp một kiếm này quả thật phải dùng toàn lực đánh vào, nhưng hắn tuyệt không nghĩ tới mục tiêu của Lục Áp lại là hắn. Ngay từ đầu chính là hắn. Nếu Huyền Cơ chân nhân có cơ hội vào đời sau xem điện ảnh, nhất định có thể cảm khái thốt lên một câu: "Ta đoán được mở đầu nhưng không đoán được kết cục." Một kiếm này của Lục Áp chính là dẫn phát chân hỏa từ Sơn Hà xã Tắc Đồ, vô cùng cường đại, mà cả hai tay Huyền Cơ chân nhân đang bị Côn Lôn kính niêm chế, căn bản không nghĩ tới Lục Áp hướng hắn hạ sát thủ nên không kịp phòng bị, tiên ý cũng vô pháp bảo hộ, cả ngực bị đâm xuyên qua. Biến hóa xảy ra kinh người, đến Trương Tử Tinh cũng không nghĩ ra Lục Áp bỗng nhiên hạ sát thủ với Huyền Cơ chân nhân. Huyền Cơ chân nhân cảm giác được hỏa diễm đáng sợ từ xích ảnh kiếm đang không ngừng thiêu đốt tiên lực trong cơ thể, căn bản vô pháp ngưng tụ lại được, trong lòng không khỏi kinh sợ nhịn đau nói: "Lục Áp, ngươi điên rồi sao? Hay ngươi muốn đối địch với toàn bộ thiên giới? Đây là thế giới của Sơn Hà xã Tắc Đồ, nơi này cùng ngoại giới ngăn cách hoàn toàn, cho dù là bản thể Hảo Thiên cũng vô pháp biết được sự việc bên trong. Huống chi Côn Lôn kính và Càn Khôn đỉnh đã là vật trong túi ta còn sợ gì thiên giới các ngươi?" Lục Áp âm hiểm cười một tiếng, cánh tay lại xoay nhanh hóa ra một quý tích màu hồng, quý tích này dần dần dung nhập vào cơ thể Huyền Cơ chân nhân. Lục Áp sau khi hoàn thành hết thảy, thân hình vội vàng thối lui, tay cầm xích ảnh kiếm điểm tới Huyền Cơ chân nhân phía trước. Huyền Cơ chân nhân chịu không nổi, phun ra một đạo tiên huyết bắn vào lam quang của Côn Lôn kính. Lam quang bị nhiễm tiên huyết đột nhiên hóa thành màu tím, tuy rằng sau đó lại hồi phục lam sắc nhưng tốc độ thập phần thong thả. Trương Tử Tinh tâm trí mẫn tuệ lập tức như nghĩ ra điều gì, khi tiên huyết của Huyền Cơ chân nhân bắn đến, cả Côn Lôn kính như run rẩy, lực lượng yếu đi vài phần, mà bên trong lam quang cũng chịu một áp bách vô hình tấn công. Ngã vi chủ vương chi ngạo khiếu phong thần. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: